Thiên Kiêu Chiến Kỷ 143 chương 1405 Man Thần Hư Ảnh Phong Lôi Đại Trạch. Hắc Phong Sơn. Làm Lâm Tầm xuất hiện tại Phong Lôi Đại Trạch bên ngoài kia một cái chớp mắt, tựu bị Bạch Phong Vương phát giác được. Nhưng hắn cũng không lo lắng cái gì. Bây giờ cái này Phong Lôi Đại Trạch bên trong Yêu Vương hội tụ, còn có 13 vị Vu Vương đến đây, hình thành đồng minh. Tại Bạch Phong Vương xem ra, Lâm Tầm này đến, chú định giữ nhiều lành ít. Huống chi còn có Hắc Bào Vương tỏa trấn tại đây. Nhưng khi mắt thấy Lâm Tầm một người đánh giết hơn 10 vị Yêu Vương tình hình chiến đấu về sau, Bạch Phong Vương lập tức ngồi không yên, sắc mặt đột biến. Hắn ý thức được, chính mình vẫn như cũ xa xa đánh giá thấp đối thủ không chỉ là Bạch Phong Vương. Giờ phút này hội tụ tại phủ cận một đám Yêu Vương cũng đều từng cái sắc mặt đại biến, sao động bất an. Hắn sao có thể sẽ như thế đáng sợ, trên đời này vì sao lại có bực này lực lượng, rõ ràng không có thành thánh. A, những cái kia Yêu Vương mở miệng đều là hãi nhiên không thôi. Lợi hại, bên cạnh một vị Vu Vương tán thưởng, người này thân thể thon dài, trên da thịt lạc ấm lấy rậm rạp đồ đằng hình xăm, một đôi con ngươi mọc lên dựng thẳng mắt, lộ ra yêu dị vô cùng. Người này chính là Thổ Man Nhất Mạch Sơn Vu Vương. Lần này 13 vị Vu Vương cùng một chỗ hành động, Sơn Vu Vương chính là thủ lĩnh. Đạo hữu, ngươi lời này là ý gì? Bạch Phong Vương sầm mặt lại, thừa nhận đối thủ cường đại cũng không đáng xấu hổ. Sơn Vu Vương lạnh nhạt nói, nếu không phải như thế, chỗ này có thể còn có chờ ta ra tay cơ hội. Bạch Phong Vương cười lạnh, nói như vậy, đạo hữu là có hàng phục người này nắm chắc. Cái khác Yêu Vương cũng đem ánh mắt nhìn lại, thân sắc bất thiện. Nếu không có nắm chắc, chúng ta tới đây làm cái gì? Chịu chết sao? Sơn Vu Vương cười lên, hắn lộ ra rất tự phụ cùng thong dong, xa xa nhìn qua nơi xa, nói, các vị chờ lấy chính là, trong lúc con đến lúc, bởi chờ ta ra tay, liền có thể trấn sát kẻ này. Bạch Phong Vương ước gì những này Vu Vương xuất thủ. Nghe vậy không chút do dự nói, vậy bọn ta tựu rửa mắt mà đợi, hy vọng đạo hữu có thể cho chúng ta một kinh hỉ, cũng cho chúng ta kiến thức một chút Vu Man thủ đoạn. Sơn Vu Vương cười không nói. Tại bên cạnh người, cách khác 12 vị Vu Vương cũng đều lạnh nhạt tự nhiên. Từ đầu đến cuối, kia đóng chặt trong đồng phủ, Hắc Bào Vương chưa từng phát ra một lời, giống như đối với ngoại giới sự tình không hề hay biết tựa như. Đến rồi Bạch Phong Vương đôi mắt nhíu lại, một đám Yêu Vương cùng một đám Vu Vương đều là cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Đầm lầy phía trên, Lâm Tầm một người đạp không mà đi, ốm tay áo phiêu dắt, tóc đen bay lên, khí tức lạnh nhạt không minh, thoát tục tuyệt trần. Xem ra các ngươi đều đã chuẩn bị nhận lấy cái chết. Ai tới trước? Hay là các ngươi cùng tiến lên? Lâm Tầm ngẩng đầu, xa xa nhìn qua xa xa Hắc Phong Sơn, mắt lạnh như điện, thanh âm bình thản, lại vang vọng cửu thiên thập địa. Hừ, Bạch Phong Vương các loại chờ Yêu loại từng cái sắc mặt âm trầm, hận đến nghiến răng. Lúc nào bọn hắn bị người như thế đối đãi qua? Lâm Tầm, ngươi sắp chết đến nơi, còn không tự biết sao? Bỗng dưng, Sơn Vu Vương phát ra thanh âm đạm mạc, thân ảnh tùy theo đằng không mà lên. Sưu sưu sưu, cái khác 12 vị Vu Vương cũng theo đó cùng một chỗ bay lên không. Xa xa nhìn lại giống như 13 vị man thần, khí tức lộ ra phá lệ khiếp người. Vu Man tạp toái, Lâm Tầm như có điều suy nghĩ. Xem ra các ngươi cũng ngồi không yên, có phải hay không lo lắng ta chu những nghiệt xúc này về sau lại đi tìm các ngươi Vu Man cửu mạch phiền phức? Thế là các ngươi sớm chạy tới chịu chết. Hừ, Tiêm Nha Lợi Truy, không thể để ngươi sống nữa, hiện tại liền tiến ngươi lên đường. Sơn Vu Vương hừ lạnh một tiếng, tay áo vung lên, một tòa rượu gì huyết sắc pho tượng đằng không mà lên. Cùng này đồng thời, hắn cùng cách khác 12 vị Vu Vương trong môi niệm tụng tối tăm mà kỳ dị chú ngữ, tràn ngập hồng hoang khí tức cổ xưa. Một màn kinh người xuất hiện 13 vị vu vương thân thể, lại hóa thành từng đạo thần hồng, đại biểu cho kim mộc thủy hỏa thổ, phong vân lôi điện các loại chờ chút đại đạo lực lượng, cùng một chỗ xông vào kia một tòa ruộng gì huyết sắc trong pho tượng. Oanh, trong chốc lát, pho tượng kia bỗng nhiên bốc hơi lên trùng tiêu thần quang, đem thiên không đều xông phá, hiện ra từng khỏa tinh thần. Thật kinh người khí tức, Lâm Tầm đôi mắt nhíu lại. Chỉ thấy kia một tòa pho tượng, đột nhiên chi gian giống như tỉnh lại, bỗng nhiên trở nên to lớn vô cùng, hóa thành một đạo vĩ ngạn thân ảnh. Hắn mặt mũi hung dữ, chân đạp phong lôi nhị khí, tai treo vòng, trên cổ còn mang theo một chuỗi khô lâu dây chuyền, trần trụi ra trên da thịt, lạc ấm lấy rầm rạp đồ đằng. Kia đồ đằng bên trong có ngũ hành, có âm dương, cũng có nhật nguyệt tinh thần các loại chờ chút cảnh tượng. Một mình hắn dường như một tôn thần chi, có dung nạp thiên địa, trưởng khống vạn vật chi thế tốt bạch phong vương các loại chờ một đám yêu loại đôi mắt sáng lên. Liền bọn hắn cũng không nghĩ tới, những này vu vương đúng là có chuẩn bị mà đến, thi triển ra thủ đoạn càng là không thể tưởng tượng cường đại. Dùng bọn hắn tu vi, giờ khắc này ở đối mặt kia một đạo đáng sợ vĩ ngạn thân ảnh lúc, đều cảm giác được vô cùng kiềm chế, toàn thân trở nên cứng. Cho dù không bằng thánh nhân, chỉ sợ cũng không sai được bao nhiêu. Bạch Phong Vương thầm nghĩ, hắn làm sao nhìn không ra, cái này một đạo giống như thần chi thân ảnh, kỳ thực hội tụ 13 vị vu vương lực lượng, cực kỳ chi dù gì cùng đáng sợ. Oanh, thiên địa ở giữa phong vân biến sắc, vạn vật đổ ám. Kia một đạo giống như viễn cổ man thần thân ảnh, hô hấp chi gian giống như phong lôi kích đẳng, chấn động đến hư không loạn chiến. Nương theo lấy hắn xuất hiện, thiên địa ở giữa một cỗ kinh khủng vô biên uy áp cũng là khuyết tán mà ra, quét sạch thập phương. Đây là khí tức thật là khủng bố. Phong lôi đại trạch bên ngoài, đế quốc cường giả đều tại thời khắc này hô hấp cứng lại, một trận hãi hùng khiếp vía, cảm nhận được một loại đập vào mặt mà tới áp bách khí tức. Có chân chính nhân vật hung ác xuất hiện. Triệu Cảnh Huyên rõ ràng mắt cũng là ngưng tụ, nàng cũng sớm ý thức được lần này yêu vương hội tụ ở đây, tất nhiên là có chỗ chuẩn bị. Mặc dù nàng đối Lâm Tầm cực kỳ tự tin, có thể khó tránh khỏi vẫn là sẽ tâm sinh lo lắng. Nhất định muốn cẩn thận. Triệu Cảnh Huyên trong lòng thì thào. Có ý tứ. Mượn nhờ một kiện bảo vật, lại đã dung nạp 13 vị vương cảnh lực lượng làm một thể. Cái này thủ đoạn quả thực hiếm thấy. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm cũng cảm nhận được một loại áp lực. Cũng là hắn trở lại hạ giới đến nay, lần thứ nhất cảm nhận được loại này quen thuộc áp lực. Loại này đã lâu cảm giác, lệnh làm Lâm Tầm nội tâm cũng bị kích thích chân chính chiến ý. Lâm Tầm, ta sẽ đem ngươi tay xúc dưỡng làm nô, là ta vu man sung làm đầy tớ. Kia một đạo man thần thân ảnh phát ra thanh âm ùm ùm, lệnh làm hư không đều nổ nát vụn. Ha ha, Lâm Tầm nụ cười lạnh lẽo, bỗng nhiên bước ra một bước, lăng không mà đi. Đi vào kia một đạo man thần thân ảnh đỉnh đầu, một cước đạp xuống, oanh, tựa như một tòa thần sơn từ trên trời giáng xuống. Tư không vỡ ra, vô cùng rực rỡ đạo quang theo Lâm Tầm bàn chân bắn ra. Hừ, man thần thân ảnh nhẹ nhàng lói lên tựu mau né. Lâm Tầm một cước này chi lực, tại một đám giật mình ánh mắt nhìn soi mói, đem phủ cận một tòa đại sơn đều đạp nát, trực tiếp nổ tung. Thiên địa rung động, bụi mù liên tục. Tê nhìn thấy một màn này, Bạch Phong Vương bọn hắn cũng không khỏi hít vào khí lạnh. Dùng năng lực của bọn hắn có lẽ có thể ngăn cản một cước này, nhưng lại chắc chắn gặp trọng thương. Oanh, lúc này Lâm Tầm lại là quyền quét ngang mà tới, cứng cáp cổ sơ quyền kình đem ngàn trượng hư không đều chấn vỡ. Mà lúc này man thần thân ảnh đã không còn lui, một trường nhấn ra, đáng sợ huyết quang lướt đi, ngưng tụ làm một phương trường ấm, vang lên ruột khóc sói gào thanh âm. Cả hai va chạm, sinh ra kinh thiên động địa oanh minh, ngàn dặm chi địa đầm nước hồ lớn tất cả đều bị bốc hơi. Đáng sợ thần huy quét sạch, lệnh làm vạn vật đều là diệt bạch bạch bạch hư không bên trên. Chỉ thấy Lâm Tầm cùng kia man thần thân ảnh riêng phần mình rời khỏi mấy bước. Đúng là cân sức ngang tài. Sao có thể Bạch Phong Vương bọn hắn sắc mặt đại biến. Kia man thần thân ảnh đáng sợ đến vực nào, lại đều không thể ngăn chặn Lâm Tầm cái này lộ ra quá bất khả tư nghị. Ngươi rõ ràng chỉ có trường sinh thất kiếp cảnh lực lượng. Nhưng vì sao như thế cường đại kia man thần thân ảnh cũng là lấy làm kinh hãi. Lâm Tầm không nói, hắn chiến ý mãnh liệt, không chút do dự lại lần nữa công kích. Ầm ầm ầm ầm xa xa nhìn lại. Lâm Tầm thân ảnh quét ngang cửu thiên, nghiền ép thập phương. Giơ tay nhấc chân đều mang theo phần sơn trừ hải, nghịch chuyển càn khôn uy năng. Cho dù nhiều lần đều bị man thần thân ảnh ngăn trở công phạt, có thể hắn uy thế lại càng đánh càng hăng. Thấy kia Bạch Phong Vương các loại chờ một đám yêu loại đều sợ hãi không thôi. Có thể khẳng định, như đổi lại bọn họ bên trên, khẳng định sớm đã gặp nạn trong chốc lát. Cả hai đã giao phong mấy trăm lần, Lâm Tầm khí thế như hồng, uy thế liên tục tăng lên. Trái lại kia man thần thân ảnh, mặc dù ẩm ẩm đều có bị áp chế dấu hiệu tựu chút năng lực ấy, còn dám kêu gào thu ta làm nô. Lâm Tầm cười nhạo, hắn đưa tay, tinh nhiên thôn không đạo lực lượng, dung nạp lấy các loại đại đạo áo nghĩa, hội tụ tại một quyền bên trong, hung hăng nện xuống. Ầm, một quyền này trực tiếp đem kia man thần thân ảnh đánh cho một cách lảo đảo, lăng không bay ra ngoài. Thân thể mặt ngoài bao trùm lực lượng đều bị đánh phá, phát ra kêu đau. Cách này nhìn thấy một màn này, Bạch Phong Vương bọn hắn ra đầu đều tê dại một hồi. Quá mạnh, Lâm Tầm cho thấy chiến lực lại một lần vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Bọn hắn lúc này mới ý thức được, trước đó Lâm Tầm đánh giết Hỏa Đằng Vương 16 vị yêu vương lúc, căn bản cũng không có vận dụng toàn lực. Ngươi đáng chết nơi xa, man thần thân ảnh nổi giận, trên lỗ tai treo xương hoàn ông một tiếng lướt đi, hóa thành một cây bạch cốt trường thương. Trường thương này lưu chuyển lên thánh khiết quang trạch, mơ hồ trong đó còn hiện ra thần thánh khí tượng, rõ ràng là một kiện thánh bảo càng khủng bố hơn khí tức. Theo man thần thân ảnh bên trên khuyết tán mà phát ra. Rõ ràng, hắn thẹn quá hóa giận, bắt đầu liều toàn lực. Nhưng cái này vẫn như cũ không dùng. Thánh bảo Lâm Tầm trong tay cũng có. Còn có không ít canh một thanh xích hồng như máu thần kiếm lướt đi. Rộng bằng hai đốt ngón tay thân kiếm ẩm ẩm hiện ra một tràng huyết hà. Trong nước sông chìm nổi lấy thần ma thi hài. Hình tượng kinh thế. Nguyên đồ kiếm một thanh tại thượng cổ thời đại, đủ để khiến thánh nhân cũng nói mà biến sắc. Khoáng thế hung kiếm, ăn no nê qua rất nhiều thánh nhân chi huyết tại tuyệt đỉnh chi vực lúc, Lâm Tầm theo minh tử trong tay đoạt được kiếm này, một mực cất giữ tại thân, cực ít vận dụng. Giờ phút này làm tế ra kiếm này, Lâm Tầm trên thân lập tức tản mát ra một loại sát thiên giết giết dược thần, không thể không giết. Không có gì bất diệt khí thế. Phanh phanh phanh qua trong giây lát, điều khiển nguyên đồ kiếm Lâm Tầm cùng tay cầm bạch cốt trường thương man thần thân ảnh kịch chiến cùng một chỗ. Hai hiện thánh bảo tản ra khí tức, làm cả phong lôi đại trạch đều lâm vào dung chuyển hỗn loạn bên trong. 8000 dặm sơn hà đều rung động túc, giống như tại cúi đầu xưng thần. Mà Bạch Phong Vương các loại chờ một đám yêu loại đều đã bị chấn động đến sắc mặt trắng bịch, tâm thần lay động. Bực này khoáng thế hung hiểm tranh phong, bọn hắn nhưng từ chưa thấy qua. Cho dù nhìn xa xa, đều cảm nhận được một loại không nói ra được chí mạng uy hiếp. Thiên kiêu chiến kỷ 143 chương 1406 hắc bào vương thân phận hư không bên trên. Kịch chiến bộc phát, giống như hai tôn thần đang chém giết lẫn nhau. Cho dù là tại phong lôi đại trạch bên ngoài, đều có thể tinh tường xem đến. Nơi đó thiên địa giống như bị đánh phá, bị vô tận kiếm khí cùng thần thánh khí tức bao phủ. Bực này chiến đấu quả thực là chưa từng nghe thấy một chút đế quốc vương cảnh kinh hãi. Triệu Cảnh Huyên không nói, nàng đương nhiên sẽ không nói. tại tuyệt đỉnh chi vực lúc. Cùng loại chiến đấu như vậy nàng gặp qua không chỉ một lần. Đồng thời so một trận chiến này càng hung hiểm cùng đáng sợ không thiếu kỳ sổ âm đinh tai nhức ấp trong đụng chạm. Kia man thần thân ảnh bị chấn động đến bay rớt ra ngoài. Thân thể đều một trận rung động thúc cùng run rẩy. Sắc mặt hắn đã là ngưng trọng vô cùng. Căn bản không nghĩ tới. Hôm nay chỗ đối phó đối thủ. Như thế nào như thế chi nghịch thiên. Hoàn toàn không thể dùng lẽ thường để cân nhắc. Canh nguyên đồ kiếm lướt lên. Nhấc lên một tràng minh hà. Thần ma vẫn lạc dị tượng phơi bày ra. Bao trùm thiên địa chi gian. Lúc này lâm tầm. Giống như tuyệt thế kiếm ma lúc này. Hắn đã lớn gây nên đánh giá ra. Dung hợp 13 vị vu vương lực lượng tôn này man thần hư ảnh. Đại khái cùng lúc trước Vân Khánh Bạc chiến lực tương tự. Thậm chí hơi có không bằng. Bởi vì Vân Khánh Bạc kiếm đạo. Chính là tuyệt đỉnh chi lực. Cũng căn bản không phải cái này một tôn man thần hư ảnh có thể so sánh. Cái này man thần hư ảnh lệ hại tựu lợi hại tại lực lượng cực kỳ cường đại. Cơ hồ là lâm tầm đã thấy thánh cảnh trở xuống cường giả bên trong tối cường. Nhưng lực lượng về lực lượng. Chiến lực về chiến lực. Cả hai thế nhưng là không giống không bao lâu. Lâm tầm lại lần nữa đem đối phương đẩy lui. Theo trên bầu trời rơi xuống. Đập xuống đất. Đất sung núi chuyển. Dù là da dày thịt béo. Cũng chịu đựng không được bực này tàn phá. Kia man thần hư ảnh lại nhìn không được phát ra kêu đau đớn. Toàn thân xương cốt đều kém chút tan ra thành từng mảnh. Oanh lâm tầm từ trên trời giáng xuống. Một cước đạp xuống. Muốn đem hắn vừa nâng lên đầu lâu đạp nát. Lăn đi man thần hư ảnh gào thét. Hắn toàn thân bao trùm rậm rạp đồ đằng. Bỗng nhiên phát sáng. Hừng hực thần huy hiện lên. Để hắn uy thế lại lập tức tăng vọt rất nhiều. Mà tại hắn trong cổ treo một chuỗi khô lâu dây chuyền. Thì bỗng nhiên bay lên. Hóa thành một tấm huyết bồn đại khẩu. Hướng lâm tầm nuốt đi. Ăn lâm tầm đồng tử co rụt lại. Phát giác được không thích hợp. Không chút do dự tế ra đại đạo vô trung tháp. Hung hăng chấn áp mà xuống. Oanh cả hai va chạm thiên địa thất sắc. Nhật nguyệt vô quang. Kia huyết bồn đại khẩu đang kịch liệt giao phong bên trong. Bắt đầu từng khúc thua trận. Cuối cùng trong tiếng nổ vang. Một lần nữa hóa thành một chuỗi khô lâu dây chuyền. Chỉ là sau một khắc kia khô lâu dây chuyền tựu đứt gãy. Rơi lả tả trên đất. Ngươi lại hủy tộc ta thánh bảo man thần hư ảnh. Phát ra một đạo kinh thiên động địa gào thét. Lộ ra vô cùng kinh sợ. Tựa như căn bản không nghĩ tới. Giải rác một kích phía dưới. Hắn nhất cường đại một kiện thánh bảo như vậy bị hủy cách này khiến hắn cũng không dám tin tưởng. Cần biết. Cái kia khô lâu dây chuyền chính là từng khỏa thánh nhân đầu lâu luyện chế mà thành. Tên gọi thánh sọ dây chuyền. Thần diệu vô biên. Nhưng bây giờ. Một kích tựu bị hủy diệt cách này khiến hắn cũng là ý thức được. Lâm tầm tế ra đại đạo vô trung tháp. Tuyệt đối là một kiện không thể tưởng tượng nổi chí bảo. Chém không chút do dự, lâm tầm tế ra nguyên đồ kiếm sát phạt mà xuống. Phúc bất ngờ không đề phòng. Man thần hư ảnh vẹn vẹn chỉ là tránh đi. Nhưng lại bị kiếm khí quét trúng thân thể. Chỉ thấy hắn thắt lưng. Một đạo đấm máu vết kiếm xuất hiện. Kém chút đem hắn chẳng ngang chém giết không có khả năng tuyệt đối không có khả năng ngươi như thế nào như vậy cường đại man thần hư ảnh triệt để luống cuống. Hắn ý thức được không ổn. Đã nhận ra uy hiếp. Chém lâm tầm căn bản lười nhắc nói nhảm thao túng nguyên đồ kiếm công phạt mà đi. Răng rắc một tiếng vang thật lớn. Man thần hư ảnh trong tay kia một cây bạch cốt trường thương. Đều tại kịch liệt trong đụng chạm. Bị nguyên đồ kiếm sắc bén đao cho chém đứt cùng này đồng thời. Man thần hư ảnh miệng mũi phun máu. Thân thể đều một trận ảm đạm. Chém lâm tầm nhất cổ tác khí. Kiếm phong như điện. Nhấc lên thao thiên huyết quang. Giống như một tràng thô to huyết hà cuốn ngược. Bao trùm càn khôn. Nương theo lấy một trận oanh minh cùng kêu thảm. Man thần hư ảnh lại kiên trì không ở. Thân thể ấy ấm vang nổ tung. Hóa thành 13 đạo thân ảnh. Lão đạo tại trong hư không rơi xuống. Bất ngờ chính là kia 13 vị vu vương. Chỉ là bọn hắn giờ phút này đều là sắc mặt trắng bệch, nguyên khí đại thương dáng vẻ. Sắc mặt đều mang khó có thể che giấu hoảng sợ, phẫn nộ. Lần này bọn hắn có chuẩn bị mà đến, vốn cho rằng bằng vào bí pháp có thể đủ đơn giản diệt sát Lâm Tầm. Có thể không ngờ rằng, kết quả là chẳng những hủy đi hai kiện thánh bảo, còn làm bọn hắn đều bị cực lớn trọng thương đi không chút do dự. Bọn hắn lựa chọn bỏ chạy. Chỉ là Lâm Tầm đâu có thể nào trơ mắt để bọn hắn rời đi. Tay áo vung lên, 720 đạo thái huyền kiếm khí lướt đi, hóa thành đại hư vô sát kiếm trận, hoành không lướt đi. Phúc phúc phúc trong hư không, cái này đến cái khác vô vương bị chạm, thân thể hóa thành sụp đổ huyết nhục, đổ rào rào theo trong hư không rơi xuống. Không một may mắn thoát khỏi giờ khắc này thiên địa câu tịch, chỉ có đậm đặc huyết tinh tại lan tràn. Phong lôi đại trạch bên ngoài, sở hữu đế quốc cường giả đều tâm thần hoảng hốt. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, Lâm công tử hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Nơi xa Hắc Phong Sơn bên trên, Bạch Phong Vương các loại chờ một đám yêu loại đều đã bị chấn nhiếp tâm thần động đãng, sắc mặt thảm đạm. Mắt thấy dạng này một trận khoáng thế chi chiến, bọn hắn liền là lại ngu xuẩn cũng minh bạch, dùng Lâm Tầm chi chiến lực giết bọn hắn tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Đến lượt các ngươi. Từ không bên trên, Lâm Tầm ánh mắt Nazi nhìn phía Bạch Phong Vương các loại chờ yêu loại, thần sắc không buồn không vui, đạm mạc thong dong. Hắc Bào Vương, ngươi như lại không ra tay, hôm nay chúng ta đều là nguyên nhân quan trọng ngươi mà chết. Bạch Phong Vương cả kinh khàn giọng hét sầm lên. Hắc Bào Vương, ngươi còn chưa đồng thủ, cách khác yêu vương cũng sợ hãi kêu to. Hiển nhiên tại thời khắc này, Hắc Bào Vương trở thành bọn hắn duy nhất hy vọng. Nơi xa, Lâm Tầm ánh mắt liếc nhìn, tùy theo rơi vào kia Hắc Phong Sơn bên trên một tòa đóng chặt động phủ bên trên. Hắc Bào Vương ngay tại trong đó bế quan, chỉ là kia trong động phủ không hề có động tĩnh gì. Xem ra Hắc Bào Vương cũng không cứu trợ ý của các ngươi. Lâm Tầm thần sắc bình thản, ông một tiếng, nguyên đồ kiếm giống như một đạo huyết sắc thần hồng lướt lên tại hư không bên trên. Kiếm phong sắc bén, tràn ngập thao thiên huyết tinh. Không khi thật sự đối mặt Lâm Tầm giờ khắc này, Bạch Phong Vương tinh thần của bọn hắn trực tiếp hỏng mất, căn bản là không hứng nổi đi ý niệm chống cự. Người này quá kinh khủng, làm bọn hắn tuyệt vọng chém Lâm Tầm không có chút nào do dự. Tâm thần khẽ động, nguyên đồ kiếm hóa thành một đạo hết, chém giết mà đi. Oanh, nhưng vào lúc này, kia đóng chặt trong đồng phủ, bỗng nhiên xông ra một đạo thân ảnh màu đen, dùng tốc độ khó mà tin nổi chặn một kiếm này. Canh đáng sợ va chạm vang lên ầm ầm. Cái kia màu đen thân ảnh đến nhanh, đi cũng nhanh, bị chấn động đến trực tiếp rút lui ra hơn 10 bộ. Mỗi một bước rơi xuống, mặt đất đều sụp đổ một cái hố to. Nhìn kỹ lại, tại trong bàn tay hắn cầm một thanh chiến mâu, chỉ là lại bị Lâm Tầm một kiếm này cho mạnh mẽ chém đứt. Hắc Bào Vương, Bạch Phong Vương các loại chờ yêu loại đều là đại hỉ, tinh thần nhất chấn. Kia một thân ảnh, một bộ hắc bào che lấp toàn thân, chính là Hắc Bào Vương. Chỉ là sự xuất hiện của hắn lại lệnh làm Lâm Tầm những mày, mơ hồ trong đó cảm giác có chút quen thuộc. Chủ nhân, có thể hay không buông tha bọn hắn một lần? Hắc Bào Vương bỗng nhiên lên tiếng, chỉ nói là ra, lại như một đạo kinh thiên phích lịch, lệnh làm Bạch Phong Vương bọn hắn đều là choáng váng, ngốc trệ tại kia. Chủ nhân, Hắc Bào Vương thế mà gọi kia Lâm Tầm vì chủ nhân, mà Lâm Tầm thì rốt cuộc đoán ra đối phương là ai, không nhịn được lông mày nhớn lên. Xích Ưng Vương nơi xa, Hắc Bào Vương lấy xuống che đậy đầu lâu mũ, lộ ra một tấm khuôn mặt tái nhợt, một mặt phức tạp nói, chủ nhân, không nghĩ tới chúng ta hội sẽ dùng loại phương thức này gặp nhau. Lâm Tầm giờ khắc này đều có một loại trở tay không kịp cảm giác. Trước đó, hắn tại đế quốc Tây Nam hành tỉnh bên trong đủ kiểu tìm kiếm Xích Ưng Vương tung tích, cũng còn cho là hắn đã gặp nạn. Không ngờ rằng, Đối phương lại dùng hắc bào vương thân phận xuất hiện ở trước mặt mình, đây là Lâm Tầm căn bản là không có nghĩ tới. Đừng nói Lâm Tầm, Bạch Phong Vương bọn hắn đều có một loại mắt trợn tròn cảm giác. Bị bọn hắn ký thác hết thảy hy vọng hắc bào vương lại nhận Lâm Tầm làm chủ, cái này chuyển biến quá lớn. Không nghĩ tới ta Lâm gia thật đúng là ra một tên phản đồ. Lâm Tầm thần sắc trở nên lạnh. Chủ nhân, ngài nghe ta giải thích. Hắc bào vương lên tiếng, vừa muốn nói cái gì tự bị Lâm Tầm cắt ngang. Giải thích cũng tốt, chờ ta giết những nhiệt xúc này lại nghe ngươi giải thích như thế nào. Nói, hắn không chút do dự tế ra nguyên đồ kiếm, lại lần nữa xuất kích bạc kiếm khí như cầu vồng, chém giết hư không mà đi. Giờ khắc này cũng không trách Lâm Tầm phẫn nộ. Ban sơ trở về hạ giới lúc, làm nghe nói Xích Ưng Vương bị coi là phản đồ lúc, Lâm Tầm trong lòng một mực không chịu tin tưởng, cho rằng đây là Tả gia vu khống. Nhưng đến đầu đến, hắn lại phát hiện Xích Ưng Vương thế mà thật trở thành phản đồ. Cái này khiến Lâm Tầm làm sao có thể tiếp nhận, chiến đấu lại lần nữa bộc phát. Dưới cơn thịnh nộ Lâm Tầm xuất thủ không lưu tình chút nào. Thời gian qua một lát, liền đem kia Bạch Phong Vương các loại chờ một đám yêu loại toàn bộ tru sát. Mặc cho bọn hắn thương xót, giãy giụa đều không làm nên chuyện gì. Trong quá trình này, Xích Ưng Vương giống như lâm vào lớn lao giãy giụa cùng trong thống khổ. Toàn thân đều đang run túc, lại gắt gao cắn răng, không nói một câu. Không có ai biết nội tâm của hắn là nhiều dày vò cùng thống khổ. Canh Lâm Tầm thu hồi nguyên đồ kiếm, thân ảnh rơi vào Hắc Phong Sơn bên trên. Ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Xích Ưng Vương, nói: hiện tại ngươi có thể giải thích. Xích Ưng Vương kinh ngạc, nửa ngày mới thở dài một tiếng, nói: từ vừa mới bắt đầu ta tựu sai, chuyện cho tới bây giờ cũng đã lại không giải thích tất yếu. Chọc chủ nhân sinh khí là lỗi của ta, ta không lời nào để nói. Duy cầu chủ nhân cho ta một thống khoái. Dứt lời, thần sắc hắn bình tĩnh nhìn về phía Lâm Tầm. Lâm Tầm cười lạnh, ngươi cho rằng ta không dám? Hắn thật sự là rất nổi nóng, có một loại bị lừa bịp cùng phản bội cảm giác. Xích Ưng Vương trầm mặc không nói. Phế vật, không nghĩ tới bản tỏa thời gian qua đi vô ngần tuế nguyệt, lại thu ngươi dạng này một cái phế vật làm truyền nhân. Đơn giản mất hết bản tỏa mặt mũi. Bỗng nhiên, Hắc Phong Sơn phía dưới vang lên một đạo băng lãnh thanh âm uy nghiêm. Xích Ưng Vương bỗng nhiên biến sắc, kêu lên: chủ nhân đi mau! Ầm ầm, chỉ là đã tới đã không kịp. Nương theo kia băng lãnh thanh âm uy nghiêm, một cái đáng sợ vô biên đại thủ bỗng nhiên theo Hắc Phong Sơn phía dưới nhô ra, che khuất bầu trời, hung hăng hướng Lâm Tầm bao trùm. Cái này một cái chớp mắt, Lâm Tầm đều có một loại cảm giác sờn cả tóc gáy. Đi mau! Đúng lúc này, Xích Ưng Vương đại hống, hắn bỗng nhiên xông lên trời không, toàn thân bộc phát ra mãnh liệt minh mông hết, hướng một con kia đại thủ phóng đi. Lộ ra vô cùng kiên quyết. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 143 chương 1407. Một tay phiên thiên Xích Ưng Vương phi thân mà ra, ngăn cản tại kia phá không mà tới đại thủ. Trước đó dùng Lâm Tầm lực lượng có thể tự dùng trước tiên lựa chọn né tránh, nhưng hắn lại không nghĩ rằng tại bực này thời khắc nguy hiểm, Xích Ưng Vương lại hội sẽ không chút do dự đứng ra. Chủ nhân đi mau! Kia cháy bỏng thanh âm ngột tự tại trong hư không quanh quẩn, lại lệnh làm Lâm Tầm trong lòng như bị cự chùy hung hăng đập một cái, cảm xúc rung chuyển. Chẳng lẽ chính mình trách lầm Xích Ưng Vương oanh đại thủ che trời, lực lượng kinh khủng bực nào? Vẹn vẹn một cái chớp mắt, Xích Ưng Vương tựu bị đập đến bay rớt ra ngoài, thân thể xương cốt sụp đổ, thất khiếu chảy máu. Đi mau a! Xích Ưng Vương muốn rách cả mí mắt. Hắn đã trọng thương ngã gục, nhưng lại rõ ràng đã không để ý những này, chỉ muốn để Lâm Tầm đào tẩu. Gầm thét lúc, hắn lại lần nữa vọt lên. Nhiệt độ Hắc Phong Sơn phía dưới vang lên yêu tổ kia băng lãnh nổi giận thanh âm, tựa như cũng không nghĩ tới. Chính mình thu cái này quan môn đệ tử, lại sẽ vì một nhân loại liền mệnh cũng không cần oanh kia già thiên đại thủ càng thêm kinh khủng. Năm đạo đốt ngón tay như năm tòa trống ra thiên vũ sơn phong, quấn quanh lấy ruột gì khiếp người huyết sắc thần huy, hung hăng ép xuống. Tư không đều hỗn loạn, thiên không đều bị che đậy, không thấy sắc trời chủ nhân, ta chưa hề phản bội qua. Một tích tắc này, Xích Ưng Vương tựa như biết rõ hẳn phải chết. Thần sắc bỗng nhiên trở nên bình tĩnh. Cái kia nhuốm máu thân thể ở trên hướng sông, nghĩa vô phản cố. Nhưng hắn ánh mắt lại nhìn về phía xa xa Lâm Tầm, phảng phất là đang cáo biệt. Ông đúng lúc này, Lâm Tầm thân ảnh bỗng nhiên biến mất nguyên địa. Sau một khắc, lại xuất hiện tại Xích Ưng Vương trước đó. Một tay lấy hắn vạt áo bắt lấy, hung hăng văng ra ngoài. Mà Lâm Tầm thì bỗng nhiên ngẩng đầu, trong môi phát ra hét dài một tiếng. Quanh thân bảo trùng ra 1800 đạo thái huyền kiếm khí, hóa thành đại diệt ngục sát kiếm trận. Đồng thời, tại hắn trong lòng bàn tay, một mặt nhuốm máu cổ phát thanh đồng lá chắn nổi lên. Chủ nhân xa xa Xích Ưng Vương ngây người trừng to mắt. Oanh kinh thiên động địa tiếng va chạm bên trong, đại diệt ngục kiếm trận phát ra kịch liệt vô cùng nổ đùng, bị kia che trời đại thủ mạnh mẽ vỗ đến tán loạn. Lâm Tầm thân thể nhoáng một cái, trong môi ho ra máu, sắc mặt tái nhợt. Chỉ là thần sắc hắn vẫn như cũ kiên hung áp kiên quyết. Quanh thân đảo quang oanh minh, cả người giống như triệt để thiêu đốt. Canh nhuốm máu thanh đồng tấm chắn phát ra oanh minh, đinh tai nhức ấp. Mặc dù chặn bàn tay này lực lượng kinh khủng, lại áp bách đến Lâm Tầm thân thể bỗng nhiên theo trong hư không chìm xuống. Thân thể ấy đều phát ra một trận không chịu nổi gánh nặng xương cốt ma sát thanh âm. Một tích tắc này, Xích Ưng Vương thần sắc hoàng hốt, hốc mắt phiếm hồng, nội tâm tâm tình kích động như lũ quét. Hắn làm sao sẽ nghĩ tới Lâm Tầm lại sẽ như vậy làm oanh bàn tay to kia lực lượng, đơn giản kinh khủng đến vô pháp mức tưởng tượng. Đem Lâm Tầm cả người áp bách đến chìm xuống, nện ở Hắc Phong Sơn bên trên. Sau đó cả ngọn núi đều sụp đổ nổ tung, nham thạch sụp đổ bột mịn. Ở trong quá trình này, Lâm Tầm thân thể da thịt đều tại từng khúc giãn nứt. Hắn thần sắc đều ầm ầm lộ ra dữ tợn, lộ ra vô cùng phí sức. Chém hắn gầm thét, tóc đen bay lên, đoạn đao lướt đi. Dùng tinh yên thôn không đạo áo nghĩa dung nạp tự thân hết thảy lực lượng, triệt để bộc phát. Vô thường trảm thiên nguyên lục trảm tối cường một kích. Phanh phanh phanh, tiếp theo một cái chớp mắt, nơi đó thiên địa đều bị đáng sợ đạo quang bao phủ, chói mắt vô song. Chỉ có thể nhìn thấy kia hùng tuấn nguy nga Hắc Phong Sơn giống như giấy ấm vang sụp đổ. Đại địa phía trên đều bị oanh ra một cái sâu không thấy đáy khe rãnh. Khu vực phủ cận đại địa đều tại giãn nứt, sinh ra ồ ồ nổ đùng. Oanh Xích Ưng Vương bị dư ba quét trúng, thân thể bị chấn động đến hung hăng bay rớt ra ngoài. Thương thế càng thêm nghiêm trọng. Có thể hắn lại không lo được những này, giãy rua đứng dậy, hướng nơi đó phóng đi. Chủ nhân, chủ nhân, hắn tựa như giống như nổi điên, đã không để ý sinh tử, phóng tới giao chiến chỗ. Nơi đó bụi mù liên tục, sát khí gào thét, trong hư không vẫn lưu lại lăng lệ đáng sợ kiếm khí cùng trưởng lực. Tầm thường tu đạo giả như tới gần, trong nháy mắt liền sẽ bị gạt bỏ. Có thể Xích Ưng Vương hoàn toàn không để ý, xông vào trong đó, điên cuồng tìm kiếm. Cuối cùng, tại kia phía dưới mặt đất một cái cử đại khe rãnh dưới đáy, nhìn thấy Lâm Tầm. Chủ nhân Xích Ưng Vương tâm đều co quắp, bờ môi run rẩy. Lâm Tầm nằm tại kia, thân thể rạn nứt nhuốm máu, sắc mặt tái nhợt trong suốt, lộ ra vô cùng thê thảm, nhìn tựa như mất đi đồng dạng. Chủ nhân Xích Ưng Vương quỳ rạp xuống kia, chuyển hồng trong hốc mắt, nước mắt không tự chủ lăn xuống tới. Hắn không nghĩ tới, hắn thật không nghĩ tới nguyên bản tại bị Lâm Tầm coi là phản đồ, phát sinh hiểu lầm lúc, Xích Ưng Vương tâm đều chìm vào đáy cốc, cảm thấy vô cùng thống khổ cùng tra tấn. Lúc đó, hắn đã tuyệt vọng, cho nên khẳng khái chịu chết, muốn dùng chính mình cái chết đổi được Lâm Tầm Chi thông cảm. Có thể làm sao tưởng tượng nổi đầu đến. Hắn cũng là bị Lâm Tầm cứu, ngược lại là Lâm Tầm lại vì vậy mà gặp nạn. Xích Ưng Vương giờ khắc này đều có sụp đổ cảm giác, phát ra bi thương nghẹn ngào. Ta còn chưa có chết đâu, khóc cái gì tang. Đúng lúc này, nằm dưới đất Lâm Tầm trợn mở tròng mắt, khàn khàn lên tiếng. Xích Ưng Vương toàn thân cứng đờ, hung hăng rủi rủi con mắt, tựa như không dám tin tưởng đồng dạng. Sau đó bỗng nhiên cuồng hỉ, âm thanh run rẩy nói: thật không chết, thật không chết. Lâm Tầm làm lên thân, nhìn xem Xích Ưng Vương như vậy khóc khóc ưu tư bộ dáng, trong lòng cũng là cảm xúc khuấy động, ngoài miệng lại cười nói: được rồi, như bị người nhìn thấy có thể thật mất thể diện. Xích Ưng Vương liền vội vàng gật đầu, nhích miệng cười nói: ta chỉ là quá kích động một chút, nhất thời khống chế không nổi chính ta. Sau một khắc, hai người cùng một chỗ lướt đi, xuất hiện tại thiên địa ở giữa. Phóng tầm mắt nhìn tới, Hắc Phong Sơn đã sớm bị đánh nổ biến mất không thấy gì nữa. Phương viên khu vực bên trong đều đã hóa thành một mảnh vết thương rách nát chi địa. Nhìn thấy mà giật mình. Chủ nhân yên tâm, yêu tổ lại không thể có thể động dụng kích thứ hai. Hắn bị vây ở đại hư thần ngục bên trong. Cái này vô ngần tuế nguyệt đến, lực lượng sớm đã sắp bị làm hao mòn hầu như không còn. Xích Ưng Vương nói. Vừa dứt lời, liền nghe một đạo băng lãnh mà ngang ngược thanh âm vang vọng nhiệt độ: đợi bản tỏa thoát khốn lúc, chắc chắn ngươi rút gân lột ra, nghiền xương thành cho. Thanh âm bên trong lộ ra vô cùng tức giận. Xích Ưng Vương thần sắc băng lãnh, giữ im lặng. Đến tận đây, yêu tổ thanh âm hoàn toàn biến mất không thấy. Hiển nhiên lực lượng đã không đủ để hắn lại ra tay. Nếu không, đoạn không thể lại lựa chọn đặt xuống ngoan thoại loại này rất vô lực uy hiếp phương thức. Lâm Tầm nơi xa, rất nhiều thân ảnh lướt đến, cầm đầu chính là Triệu Cảnh Huyên. Trước đó, Lâm Tầm cùng yêu tổ vung ra một cái che trời đại thủ quyết đấu, sinh ra động tính quá mức kinh khủng kinh thế, để đứng tại Phong Lôi đại trạch bên ngoài đế quốc cường giả đều cảm nhận được vô biên hàn ý. Bất quá, lúc này trông thấy Lâm Tầm cũng không gặp nạn lúc, Triệu Cảnh Huyên nỗi lòng lo lắng triệt để thả lại. Cả người đều giống như thả gánh nặng cảm giác. Thắng, Triệu Cảnh Huyên hỏi. Lâm Tầm mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức theo sát mà đến đế quốc cường giả đều chấn động. Cái này một ngày, Lâm Tầm một người chu một đám yêu vương, diệt 13 vị vu vương, san bằng Phong Lôi đại trạch. Nhiều như vậy yêu vương tất cả đều chết làm tin tức truyền ra, thiên hạ vì đó rung động. Không có khả năng đương thế loại trừ thánh nhân bên ngoài, ai có thể lực áp quần vương. Những cái kia yêu thú thế lực đều là hãi nhiên, tất cả đều không tin tưởng. Nhưng mặc kệ bọn hắn tin tưởng hay không, Lâm Tầm tựu đứng tại kia có người dùng ảnh lưu niệm ngọc giản ghi chép lại Phong Lôi đại trạch bên trong phát sinh từng màn. Mà những tin tức này cũng bằng nhanh nhất tốc độ truyền khắp toàn bộ đế quốc. Trước hết giết 16 vị yêu vương, sau đó nổ sát 13 vị yêu vương biến thành man thần hư ảnh. Lâm Tầm kia tựa như đại nhật rực rỡ thân ảnh, giống như một cái lạc ấm, bị thế nhân chỗ chấn động cùng ghi khắc. Không thể nghi ngờ, một trận chiến này chú định sẽ thành đế quốc hiện nay huy hoàng nhất rực rỡ một màn, tồn tại sử sách, vĩnh viễn ghi lại sử sách. Lớn như vậy đế quốc vì vậy mà sôi trào. Thống khoái Lâm công tử cái thế vô song, làm trưởng phu làm như thế cường tráng quá thay. Lâm gia có chủ, có thể chống đỡ đế quốc chi thiên vũ. Lấy chồng làm gả Lâm công tử đây mới là chân hào kiệt, chân nam nhân. Vô số gieo họ, xôn xao âm thanh tại đế quốc khu vực khác nhau bên trong vang vọng, phát tiết lấy nội tâm sùng mộ cùng vui sướng. Thậm chí có một ít nữ tử trở thành Lâm Tầm cuồng nhiệt ủng đổn, làm ra một chút tương đối khác người cử động. Nguyên nhân ngay tại ở đế quốc những năm này bị yêu thú thế lực kiềm chế quá lâu, ngày hôm nay khẩu khí này rốt cuộc phát tiết ra, tự nhiên thoải mái. Lâm Ly, Càng có người đề nghị trao tặng Lâm Tầm đế quốc vương cảnh đệ nhất nhân tôn hiệu. Đương thế bên trong, thánh nhân không ra, tự nhiên dùng Lâm công tử vi tôn. Không thấy được sao? Vô luận là yêu vương, vẫn là vô vương, tại Lâm công tử thủ hạ, đều là như không chịu nổi một kích gà đất chó sành những này nhiệt nghị. Một mực tại tiếp tục. Mà theo một trận chiến này kết thúc, đế quốc cảnh nổi một trận hảo đại yêu hoạn, đã đợi nếu là chỉ còn trên danh nghĩa. Bởi vì những cái kia từng không ai bị nổi yêu vương, gần như đều đã bị Lâm Tầm chỗ chu chỉ còn lại những cái kia yêu thú thế lực, đã không thấu đáo bất cứ uy hiếp gì. Sau đó một đoạn thời gian, đế quốc tướng sĩ nhân lúc còn nóng đà thiết, dùng phong huyền tàn vân chi thế, bắt đầu toàn lực vây quét đế quốc cảnh nổi yêu thú thế lực. Cùng này đồng thời, Vu Man cửu mạch bên trong, bầu không khí thì tình cảnh bi thảm. Khi biết được 13 vị Vu Vương bị giết tin tức lúc, những cái kia Vu Man cao tầng đại nhân vật đơn giản như bị sét đánh. Cả đám đều trợn tròn mắt. Bọn hắn đang đánh cược. Cược Lâm Tầm hẳn phải chết, có thể kết quả lại là Lâm Tầm một người liền đại hoạch toàn thắng bại. Kia Lâm Tầm lực lượng vượt xa chúng ta dự đoán. Chỉ sợ thánh nhân không ra, người này đem không người có thể chế xong chúng ta Vu Man đại quân. Về sau chỗ này còn có xâm lấn cái này đế quốc cương vực cơ hội. Vu Man trong đại doanh, một đám Vu Man cao tầng đại nhân vật trong lòng đại loạn. Ai cũng tin tưởng có Lâm Tầm tỏa trấn đế quốc, về sau muốn vào công đế quốc đã gần như không có hy vọng. Đáng hận cho dù như địa vị nhất là cao thượng Lôi Vu Vương, giờ phút này đều hận đến một bồn lửa giận không chỗ phát tiết. Một gương mặt mo xanh xám đáng sợ. Chúng ta nên làm cái gì? Các đại nhân khác vật đều thần sắc biến ảo bất định. Rút quân đi. Trầm mặc hồi lâu, Lôi Vu Vương thanh âm khàn khàn theo trong môi phun ra ba chữ. Kia một cái chớp mắt, cả người hắn phảng phất già nua vô số tuổi. Một cách Lâm Tầm quấy loạn thiên hạ phong vân, đánh bại sự tiến công của bọn họ kế hoạch. Cái này là ai đều không thể dự liệu được sự tình. Một người một tay phiên thiên cách này một ngày, Vu Man cửu mạch theo đế quốc các đại biên giới chi địa rút quân, lệnh làm đế quốc lại lần nữa oanh động. Thiên hạ vì đó chú mục. Thiên kiêu chiến kỷ 143 chương 1408 lại vào thông thiên phong Lôi đại trạch một trận chiến, lệnh làm đế quốc thế cuộc biến đổi. Tại cùng yêu thú thế lực đối kháng bên trong, nghiễm nhiên ở vào ưu thế tuyệt đối bên trong. Lúc này ai cũng tin tưởng yêu thú họa đã chú định đem sụp đổ. Có người làm ra thống kê, theo Lâm Tầm xuất hiện tại Tử Cấm Thành, lại đến chu sát thiên hạ yêu vương, trước sau mới không đến 3 tháng thời gian mà thôi. Nhưng đế quốc kia dung chuyển phiêu diêu thế cục, lại bởi vì hắn một người mà thay đổi. Có thể nói là một tay phiên thiên, thay đổi càn khôn. Mà khi trong đế quốc truyền ra Vu Man cửu mạch triệt binh tin tức lúc, nguyên bản tựu sôi trào vô cùng đế quốc càng thêm oanh động. Nội ưu vừa giải quyết, ngoại hoạn liền cũng theo đó trừ khử. Đôi này đế quốc mà nói, đơn giản liền là một cách không tưởng tượng được vui mừng ngoài ý muốn. Ai cũng tin tưởng đây hết thảy là bái ai chỗ. Lâm Tầm, Lâm Tầm, Lâm Tầm, cái tên này giống như một cách truyền kỳ, tại toàn bộ trong đế quốc truyền bá. Vô số tu đạo giả, vô số bình dân bách tính đều là một mực nhớ kỹ cái tên này. Một người lực kéo cuồng lan, cứu đế quốc tại trong nước sôi lửa bỏng. Như vậy hành động vĩ đại, đã là đủ để lưu danh sử sách, là hậu thế thiên thiên vạn vạn thay mặt chỗ ghi khắc. Ngoại giới xôn xao lúc, Lâm Tầm đã trở về Tẩy Tâm Phong bên trên, hao phí thời gian nửa tháng mới đưa tự thân thương thế khôi phục lại. Cách này khiến tâm hắn kinh không thôi. Bởi vì theo Xích Ưng Vương trong miệng hiểu rõ đến, kia yêu tổ bị vây ở Đại Hư Thần Ngục bên trong, lực lượng đã gần như dầu hết đèn tắt biên giới. Nhưng dù cho như thế, hắn một trường chi lực vẫn như cũ đủ để đem chính mình trọng thương. Có thể nghĩ, nếu là toàn thịnh thời kỳ, cái này yêu tổ tu vi nên cỡ nào chi khủng bố chủ nhân. Đỉnh núi, lưu vân mờ mịt, thanh tùng như dù. Lâm Tầm ngay tại lặng im lính hội Thái Huyền kiếm kinh lúc, Xích Ưng Vương đến đây chào. Thế nào? Lâm Tầm dương mắt hỏi. Hắn đã hiểu rõ đến Xích Ưng Vương thân phận cùng phản bội chân tướng. Nguyên lai, Xích Ưng Vương từ tu hành lúc, hắn thể nội tự bị yêu tổ thiết hạ một loại kỳ dị cấm chú, cũng bởi vậy thu được yêu tổ tín nhiệm. Bất quá, Xích Ưng Vương một mực không cam tâm bị yêu tổ trưởng khống. Năm đó bị Lâm Tầm đánh bại về sau, Xích Ưng Vương lựa chọn bái Lâm Tầm làm chủ, chưa chắc không có nhờ vào đó cơ hội thoát khỏi yêu tổ cản tay dự định. Hắn vốn cho rằng theo tu hành càng sâu, tự có được càng nhiều hy vọng đánh vỡ thể nội cấm chú lực lượng. Nhưng cuối cùng hắn lại phát hiện, chính mình nghĩ quá đơn giản, kia cấm chú lực lượng theo hắn tu vi càng sâu, ngược lại trở nên càng ngày càng đáng sợ. Tại Lâm Tầm rời đi về sau, Xích Ưng Vương không thể không lựa chọn là yêu tổ hiệu mệnh, trở thành thiên hạ đều biết Hắc Bào Vương. Nhưng những trong năm này, hắn lại chưa từng làm qua bất luận cái gì đối đế quốc chuyện bất lợi. Nguyên bản, Xích Ưng Vương dự định, nếu có thể thành thánh, tất có cơ sẽ đánh phá thể bên trong cấm chú lực lượng, có thể thế cuộc phát triển, đã hoàn toàn không bị hắn trưởng khống. Hiểu rõ những này nguyên do về sau, Lâm Tầm lúc ấy cũng không nhịn được thở dài, biết mình hiểu lầm Xích Ưng Vương. Suy nghĩ một chút cũng thế, như Xích Ưng Vương phản bội, chỗ này có thể cách này hơn 10 năm bên trong đều chưa từng làm qua đối đế quốc chuyện bất lợi, cấm chú lực lượng đã tiêu tán không ít. Xích Ưng Vương vui vẻ nói. Lâm Tầm cũng không nhịn được án buông lỏng một hơi, nói, vậy là tốt rồi. Trở về Tẩy Tâm Phong về sau, hắn từng tự mình từng điều tra Xích Ưng Vương thể nội kia nhất trọng kỳ dị cấm chú lực lượng, liền hắn cũng thúc thủ vô sách. Bởi vì bực này cấm chú chính là bị dưới tại Xích Ưng Vương thần hồn bên trong, bất quá cái này thiên đại nan đề lại tại Tiểu Ngân nơi đó đạt được hữu hiệu giải quyết. Cái sau chính là phệ thần trùng nhất mạch hậu duệ, lại đã đặt chân trường sinh tuyệt đỉnh đạo đồ, am hiểu nhất liền là thần hồn bí pháp. Giờ phút này biết được Tiểu Ngân biện pháp hữu hiệu, lệnh làm Lâm Tầm cũng vui mừng không thôi. Đợi cấm chú lực lượng triệt để giải trừ về sau, ngươi tự lưu tại Tẩy Tâm Phong bên trên tu hành đi, Lâm Tầm dặn dò. Xích Ưng Vương gật đầu. Bây giờ Tẩy Tâm Phong bên trên cũng đều không biết Xích Ưng Vương chính là Hắc Bào Vương. Lâm Tầm cũng không có ý định đem bí mật này nói ra, để tránh dẫn phát một chút không cần thiết nghị luận. Không bao lâu, Lâm Trung cũng tới, mang đến gần nhất phát sinh ở trong đế quốc một chút tin tức. Lâm Tầm một chút hiểu rõ, tinh thần cũng là chấn động. Nói ngắn gọn, bây giờ chi đế quốc đã giải quyết triệt để khó giải quyết nhất bên trong hoạn. Những cái kia yêu thú thế lực đã bị phá hủy đến 7-8 phần. Cho dù còn thừa lại một chút dư nghiệt, nhưng cũng đã lại không cách nào đối đế quốc tạo thành uy hiếp. Đồng thời, Vu Man Cửu Mạch lực lượng đã theo đế quốc biên giới chi địa rút lui. Này giống như là lệnh làm đế quốc trận này ngoại hoạn cũng theo đó giải trừ thiếu ra. Những ngày này có rất nhiều người đến đây bái phỏng. Lâm Trung mở miệng, cũng không các loại chờ nói xong, tự bị Lâm Tầm cắt ngang, liền nói ta đang bế quan, ai cũng không gặp. Lâm Trung cười khổ, nhưng vẫn là lính mệnh mà đi. Hắn biết rõ, dùng thiếu gia bây giờ thân phận cùng tu vi, đời này tục bên trong rất nhiều chuyện sớm đã không để tại trong mắt của hắn. Bất quá, Lâm Trung cũng không cảm giác có gì không ổn. Hiện nay trong đế quốc, Lâm Tầm địa vị cực kỳ chi siêu nhiên cùng đặc thù, cho dù là những vương hầu kia tướng tướng đều phải đối với hắn lễ nhượng tôn trọng ba phần. Hiện nay cũng chỉ có năm đó một chút bạn cũ bằng hữu mới có cơ hội sẽ có thể nhìn thấy Lâm Tầm trước mặt, còn như những người khác cũng đừng nghĩ. Trên thực tế, Lâm Tầm cũng hoàn toàn chính xác dự định bắt đầu bế quan là phá cảnh làm chuẩn bị. Số mệnh, số mệnh, bây giờ ta đã hiểu rõ đến chính mình thân thế, xét đến cùng đều là bái thông thiên bí cảnh. Chỗ Lâm Tầm lâm vào trầm tư. Cùng ngày, hắn làm ra quyết đoán, lại lần nữa tiến vào thông thiên bí cảnh. Cũng là cùng ngày, Triệu Cảnh Huyên đến đây tẩy tâm phong. Chẳng qua là khi nghe nói Lâm Tầm đã bế quan lúc, không khỏi có chút thất vọng. Quay lại nói cho Lâm Tầm, liền nói ta đã sưu tập đến hắn cần có một chút tin tức. Chờ hắn sau khi xuất quan, để hắn tiến về Hoàng Cung thấy một lần. Triệu Cảnh Huyên lúc gần đi căn dặn Lâm Trung. Lâm Trung không chút do dự đáp ứng. Trở về Hoàng Cung về sau, Triệu Cảnh Huyên nhìn xem trong tay một tin tức, thần sắc sáng tối chập chờn. Năm đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra, lại để phụ hoàng cùng mẫu hậu bọn hắn thả ra trong tay mọi chuyện, vội vàng đi kia thí huyết chiến trường thôi. Chờ Lâm Tầm xuất quan lúc, lại làm quyết đoán đi. Hồi lâu, nàng than khẽ. Bây giờ, trong đế quốc lo ngoại hoạn đều đã đạt được hữu hiệu giải quyết. Thiên hạ thanh bình, đặt ở Triệu Cảnh Huyên trách nhiệm trên vai cũng thay đổi nhẹ không ít. Nhưng bây giờ nàng lại có chút bận tâm cha mẹ mình. Thí huyết chiến trường bên trong, đến tột cùng xảy ra chuyện gì điện hạ? Cửu hoàng tử cùng Mông Quý Phi nên như thế nào an trí bỗng dưng? Một tên nội thị đến đây cầu kiến, thấp giọng mở miệng. Triệu Cảnh Huyên rõ ràng trong mắt hàn mang lói lên, thần sắc lạnh nhạt nói, tam hoàng tử không phải đang tại bảo vệ hoàng lăng sao? Một mình hắn chắc hẳn rất cô đơn, liền để mẹ con bọn hắn hai người cùng đi bồi bồi hắn tốt. Nội thị gật đầu, nhớ kỹ, không có ta mệnh lệnh, không cho phép bọn hắn bước ra hoàng lăng một bước, cũng không thể để bất luận kẻ nào cùng bọn hắn tiếp xúc. Triệu Cảnh Huyên ra lệnh. Vâng, nội thị vội vàng lĩnh mệnh mà đi. Triệu Cảnh Huyên thì vuốt vuốt lông mi trầm ngâm không thôi. Cũng là trước đó không lâu, Xích Gia gia chủ Xích Lăng Tiêu cầu kiến, đem Triệu Cảnh Trăn cùng hắn mẫu Mông Dung tố giác nguyên lai. Cái này mẹ con hai người trở về hạ giới về sau, tự trốn vào Xích Gia. Buồn cười là, hai người còn ý đồ mượn nhờ Xích Gia lực lượng, đi đối tẩy tâm phong Lâm Gia bất lợi. Kết quả lại bị Xích Lăng Tiêu trực tiếp giam xuống tới. Bây giờ, cái này một đôi mẹ con đã bị giam giữ tại Hoàng Cung trong cấm địa. Nguyên bản, Triệu Cảnh Huyên là dự định đem việc này giao cho Lâm Tầm đến giải quyết. Đáng tiếc là, Lâm Tầm lại tại hôm nay bế quan. Hết thảy liền chờ ngươi phá quan mà ra. Triệu Cảnh Huyên trong lòng thì thào. Thông thiên bí cảnh, Thanh Vân đại đạo thẳng tắp vắt ngang tại trong hư vô. Đại đạo cuối cùng, cổ lão nguy nga thông thiên chi môn sừng sững, cao lớn nếu không có ngần. Lại lần nữa tiến vào nơi đây, Lâm Tầm tâm cảnh đã hoàn toàn khác biệt. Bởi vì hắn đã biết rõ, cùng thông thiên bí cảnh, chính là mẫu thân Lạc Thanh Tuần lưu cho mình chỉ là. Chỉ có một nỗi nghi hoặc bối rối tại Lâm Tầm trong lòng. Kia thần bí nữ tử lại là ai tiền bối? Thanh Vân đại đạo cuối cùng, Lâm Tầm lại lần nữa gặp được kia thần bí nữ tử. Nàng một mực khoanh chân ngồi ở kia đóng chặt thông thiên chi môn phía dưới. Ngươi muốn biết cái gì? Thần bí nữ tử trợn mở trong mắt, phảng phất sớm đã ngờ tới Lâm Tầm sẽ đến. Cũng không cái gì ngoài ý muốn. Ngài đến tột cùng là ai? Lâm Tầm hít thở sâu một hơi, nghiêm túc hỏi. Một đầu cô hồn dã dược thôi, ngươi cũng có thể xem ta là người giữ cửa. Thần bí nữ tử thuận miệng nói. Ngài nhưng biết Lạc Thanh Tuần? Lâm Tầm hỏi. Thần bí nữ tử trầm mặt một lát, nói, biết rõ. Thật lâu trước đó, Lộc Bá Nhai từng tiến vào nơi này, nói với ta về qua một ít chuyện. Lâm Tầm chấn động trong lòng, trong mắt mang theo một tia chờ mong, nói, ta có thể hay không biết rõ năm đó Lộc Bá Nhai đã từng vượt quan. Đáng tiếc, hắn không thể đẩy ra cái này một cánh cửa. Lúc rời đi nói cho ta, cuối cùng cũng có một ngày sẽ có người đem cửa này đẩy ra. Người kia chính là Lạc Thanh Tuần hậu nhân, cũng chính là ngươi. Thần bí nữ tử thuận miệng nói, về sau hắn liền đi. Chỉ những thứ này Lâm Tầm có chút thất vọng. Thần bí nữ tử nói, ta chỉ là một cái người giữ cửa. Tuy nói tại thật lâu trước đó đã từng du lịch giới này, kiến thức đủ loại người và sự việc, nhưng cũng không tin tưởng ngươi nghĩ muốn hiểu rõ sự tình. Lâm Tầm một trận cười khổ, nói: tiền bối, vậy ngài nhưng biết cái này thông thiên bí cảnh bên trong đến tột cùng cất giấu bí mật gì? Thật sự là hắn rất hiếu kỳ. Năm đó mẫu thân Lạc Thanh Tuần bị đuổi giết, theo tinh không bị ngạn lưu lạc nơi này giới, hết thầy đều là bởi vì cái này thông thiên bí cảnh mà lên. Hắn làm sao có thể không hiếu kỳ? Thần bí nữ tử cũng không chính diện trả lời, chỉ nói là cái này một cánh cửa bên trong đến tột cùng có cái gì, cần chính ngươi đi đẩy ra, tới kiến thức, đi lãnh hội. Nói đến đây, nàng ngước mắt nhìn Lâm Tầm, nói: Thanh Vân đại đạo cửu trọng quan, ngươi đã xông qua lục trọng. Lần trước tại tuyệt đỉnh chi vực lúc, ta đã nói qua, ngươi đã có được đẩy ra cái này một cánh cửa cơ hội. Lâm Tầm bỗng nhiên ngẩng đầu, đem ánh mắt nhìn về phía xa xa thông thiên chi môn, nói: hiện tại liền có thể. Thần bí nữ tử nói: dùng lực lượng của ngươi, sớm đã liền có thể xông qua cuối cùng tam trọng quan. Cũng chỉ có làm đến bước này lúc, liền có đẩy ra cửa này tư cách. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói: bất quá, nghĩ đẩy ra cửa này cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Năm đó Lục Bá Nhai đã có được đại thánh chi cảnh, nhưng ở nếm thử đẩy ra cửa này lúc lại thất bại. Lâm Tầm khẽ giật mình, cau mày nói: ý của tiền bối là, cho dù là đại thánh, đều chưa chắc có thể đẩy ra cửa này? Thần bí nữ tử lắc đầu: không, cảnh giới cao thấp cũng không trọng yếu, trọng yếu là không có thể được đến đây môn tán thành. Tán thành? Lâm Tầm nhíu mày. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 143 chương 1409 từ không sinh có đúng tán thành. Thần bí nữ tử nói: từ khi ta trở thành người giữ cửa vào cái ngày đó lên, cho đến bây giờ đã đi qua vô ngần tuế nguyệt, có thể cho đến bây giờ chỉ gặp qua một người từng kém một chút đẩy ra cửa này. Nói đến đây, thần bí nữ tử trong con ngươi nổi lên một vòng hồi ức chi sắc. Kia là cực kỳ lâu chuyện lúc trước, ta nhớ được người kia là một tên kiếm tu, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, ngông nơ gơm e nơ hơ kiên cường, dùng tuyệt đỉnh vương cảnh tu vi liên phá Thanh Vân đại đạo cửu trọng quan. Không thể không nói, thiên phú của người kia cùng tài tình tuyệt không tại ngươi phía dưới. Tại hắn đẩy cửa lúc, cách này một cách thông thiên chi môn oanh minh không ngừng, hàng lâm chân chính đại đạo thanh âm. Ta lúc ấy coi là hắn cực có thể bước vào cửa này bên trong, có thể hắn vẹn vẹn đẩy ra một cái khe lúc, tự ho ra máu không ngừng. Như vậy dừng bước, lúc rời đi, hắn chỉ nói một câu: thời không cùng ta, không cưỡng cầu được, liền lắc đầu mà đi. Nói đến đây, thần bí nữ tử than khẽ: người kia thật rất đáng tiếc. Lâm Tầm cũng không nhịn được động dung, nói: hắn là ai? Huyền Thượng Thần. Thần bí nữ tử nói ra một cái tên: hắn không thuộc về giới này, cũng không thuộc về một thế này. Y theo thời gian suy tính, không sai biệt lắm tương đương với giới này thái cổ thời đại nhân vật. Huyền Thượng Thần một cách đối Lâm Tầm mà nói cực kỳ tên xa lạ. Mà nghĩ đến đây là một cách cực có thể sinh ra tại thái cổ thời kỳ, lại còn không thuộc về giới này nhân vật lúc, Lâm Tầm chỉ có một cái cảm giác: cách mình quá xa vời. Ngươi phải nhớ kỹ cái này họ, về sau tiến về tinh không cổ đạo lúc, có lẽ sẽ đụng phải bộ tộc này hậu duệ. Huyễn hoặc khó hiểu, chúng diệu chi môn, này họ cũng không phải tùy ý cái nào tộc đàn cũng dám quan chi. Thần bí nữ tử bỗng nhiên nói. Lâm Tầm khẽ giật mình, gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Hiện tại, ngươi là có hay không muốn vượt quan? Thần bí nữ tử hỏi. Cũng tốt. Lâm Tầm gật đầu. Hắn còn nhớ rõ, ban đầu ở cổ hoang vực Tây Hằng giới bên trong, chính mình xông qua Thanh Vân đại đạo để lục trọng quan, thu được Đồng Huyền Thôn Hoang Kinh cùng Thiên Nguyên Đao Huyết nửa bộ sau. Lúc đó thần bí nữ tử tựu từng nói qua, khi hắn đặt chân tuyệt đỉnh vương cảnh lúc, liền có thể trực tiếp đi sông cuối cùng tam trọng quan. Kia tam trọng quan theo thứ tự là phần cảnh phá đạo xem thời cơ, nếu không phải hắn tại đặt chân tuyệt đỉnh vương cảnh lúc là đặt mình vào tại tuyệt đỉnh chi vực bên trong. Sớm tại nhiều năm trước đã có cơ hội sẽ tiến hành vượt quan, nhưng bây giờ cũng không muộn. Cửa thứ 6 tên phần cảnh, đốt người chi tinh khí. Thần nương theo lấy thần bí nữ tử lên tiếng. Kia thanh vân trên đại đạo bỗng nhiên hiện ra một đạo kỳ dị mỹ lệ hỏa hồng quang vũ, đem Lâm Tầm cả người bao phủ trong đó. Sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, tựu xuất hiện tại một mảnh hỏa diễm thế giới bên trong. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là hung hung hỏa diễm, có màu tràm sắc, xích hồng sắc, kim hoàng sắc, màu u lam, màu trắng bạc mỹ lệ ngũ phương, chói lọi chói mắt. Âm âm làm Lâm Tầm thân ảnh vừa mới xuất hiện, kia liên tục hỏa diễm đột nhiên ở giữa hóa thành từng đạo tựa như thần linh hư ảnh, từng cái hỏa quang vạn trượng, uy thế đáng sợ. Những này là thần diễm chi tinh biến thành, tổng cộng có 108 cái. Đem bọn hắn đánh giết, liền coi như vượt quan thành công. Thời gian càng ngắn, lấy được ban thưởng lại càng lớn. Thần bí nữ tử thanh âm u vang lên. Lâm Tầm gật đầu, sau một khắc, hắn mắt lạnh như điện, quanh thân khí cơ sôi trào, không chút do dự xuất kích. Xoẹt, dùng hắn bây giờ kia trường sinh thất kiếp cảnh tuyệt đỉnh vương cảnh chiến lực, vừa mới xông ra, tự một quyền đem một cái thần linh hư ảnh đánh nổ, hóa thành đầy trời quang vũ bay lả tả. Có thể một màn dường gì xuất hiện, những cái kia quang vũ cũng không trừ khử, ngược lại một lần nữa hội tụ vào một chỗ, khôi phục như lúc ban đầu. An Lâm Tầm mắt đen ngưng tụ, lúc này mới ý thức được cửa này khảo nghiệm không hề giống chính mình trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Oanh, hắn dậm chân tiến lên, lại lần nữa hướng một cái kia thần linh hư ảnh đánh tới. Cái sau qua trong giây lát, lại lần nữa bị đánh bảo. Có thể chợt tựu lại một lần khôi phục như lúc ban đầu, đơn giản giống như không chết đồng dạng. Có thể Lâm Tầm vẫn là chú ý tới, trải qua hai lần bị giết quá trình về sau, khí tức đối phương trở nên yếu đi một chút. Lập tức Lâm Tầm trong lòng đại định, lại không chần chờ, xông vào kia lít nha lít nhít thần linh hư ảnh bên trong, toàn lực mà chiến. So ra mà nói, những này thân ảnh lực lượng hoàn toàn cùng Lâm Tầm không tại một cái cấp độ, tạo thành uy hiếp cũng không lớn. Vẹn vẹn thời gian uống cạn chung trà, cái này hỏa diễm thế giới bên trong thần linh hư ảnh đã là sạch sành xanh không còn. Loại trừ đầy trời hỏa vũ bên ngoài, lại không phục sinh có thể. Sau một khắc, Lâm Tầm đã xuất hiện tại thanh vân trên đại đạo, mà thần bí nữ tử thì mở miệng nói, thông qua vượt quan, phải chăng muốn tiếp tục? Lâm Tầm gật đầu. Cửa thứ 8 tên phá đạo, khảo nghiệm là đối đại đạo áo nghĩa trưởng khống. Nương theo thanh âm, Lâm Tầm thân ảnh xuất hiện tại một tòa trong phòng. Trong phòng chỉ có một tấm công văn, công văn giường trên lấy một tấm cử phúc giấy trắng, một bên gác lại lấy một cây bút. Một tờ chi địa, tựa như một phương thế giới. Cầm bút vẽ tranh, dùng đại đạo áo nghĩa làm mực. Nếu có thể tại giấy trắng bên trong, cho một phương đại đạo thế giới đạt tới sinh sôi không ngừng, vòng đi vòng lại chi địa bộ, liền coi như vượt quan thành công. Lâm Tầm nghe vậy, dậm chân tiến lên, lâm vào trầm tư. Cái này nhất trọng khảo nghiệm, nhìn như đơn giản, kỳ thực đại không đơn giản. Đại đạo như thiên, tu đạo giả chỉ có siêng năng để cầu, mới có thể trưởng khống đại đạo lực lượng, ngự dụng trong lòng. Giống như lần này vẽ tranh, kỳ thực là muốn dùng tự thân đối đại đạo lính ngộ cùng trưởng khống. Tất cả đều làm vẽ phương thức diễn dịch ra như ngộ đạo cảnh giới quá thấp, là đoạn không có khả năng đạt tới một tranh cho một giới, sinh sôi không ngừng, vòng đi vòng lại trình độ. Trầm mặc hồi lâu, Lâm Tầm cầm lên bút lông, tại một tờ trống trên trang giấy múa bút mà động. Ông trong lòng hắn, các loại đại đạo áo nghĩa như thủy triều hiện lên, khuyên tả tại dưới đầu bút lông. Dần dần, một đạo vực sâu khổng lồ phù hiện ở trên tờ giấy trắng. Sau đó, đại uyên bày biện ra hắc bạch lưỡng nghi chi sắc, dần dần xoay tròn. Sau đó, thủy hỏa hai loại sức mạnh. Dọc theo vòng xoáy bắt đầu bay múa. Lẫn nhau tuần hoàn. Lộ ra ra thủy hỏa giao hóa cảnh tượng cho đến về sau. Đại uyên dưới đáy. Chân long trường ngâm. Đại uyên bên ngoài. Không chết khí tức lưu truyền. Hiện ra tuyên cổ vĩnh hằng thần vận theo thời gian chuyển rời. Lâm Tầm hoàn toàn đắm chìm trong vẽ tranh bên trong. Tâm thần bên trong đối đại đạo lực lượng lý giải cùng lính ngộ. Đều là hiện lên tại dưới đầu bút lông. Mà kia một tấm trống không trang giấy. Thì thời gian dần qua thay đổi. Tựa như một cái thế giới hình thức ban đầu. Đang không ngừng diễn sinh ra rất nhiều biến hóa kỳ diệu. Đến cuối cùng. Làm Lâm Tầm đặt bút lúc. Nương theo một đạo kỳ dị oanh minh. Kia một tấm giấy trắng triệt để không thấy. Hiện lên ở Lâm Tầm trước mắt. Thì là một cái cử đại mà bao la hùng vĩ thế giới. Thế giới này. Giống như đại uyên vận chuyển. Có nuốt hết thập phương. Chấn áp vạn vật khí tượng. Có bất hủ mà trường tồn thần vận mà Lâm Tầm trong lòng. Thì hiện ra một loại minh ngộ. Đại đạo. Chính là cấu thành thế giới bản nguyên. Tu đạo giả sở cầu tác cực điểm lực lượng. Tựu giấu với thế giới vận chuyển ở giữa huyền bí bên trong. Lòng có càn khôn. Thì có thể trưởng càn khôn nên có hướng một ngày. Nếu có thể dùng sức một mình. Tạo dựng một phương thế giới. Diễn dịch vòng đi vòng lại chi trật tự. Biến hóa vạn vật thay đổi chi vạn tượng. Cái này cùng trong truyền thuyết chí cao vô thượng tạo vật chủ khác nhau ở chỗ nào nghĩ đến cái này. Lâm Tầm run lên trong lòng. Như xuyên phá một tấm giấy cửa sổ. Thấy được trên con đường tu hành một cách cực kỳ tôn cao cảnh giới này. Nắm giữ lực lượng. Đã không phải hóa mục nát thành thần kỳ. Mà là sáng tạo cùng hủy diệt tại có không chi gian. Sáng lập sinh tử đây cũng là cái gọi là từ không sinh có. Lâm Tầm cũng không biết rõ. Cảnh giới này. Chính là tại đế cảnh bên trong. Đều cực ít có người có thể đạt tới mà bây giờ. Hắn thấy được. Mặc dù chưa từng đạt tới. Nhưng hắn đã biết rõ. Chính mình đạt tới sở cầu tác một mục tiêu. Chỉ cần kiên trì bền bỉ. Cuối cùng cũng có một ngày có thể đạt tới. Lĩnh ngộ điểm này. Cực kỳ chi mấu chốt. Tối thiểu. Không đến mức tại về sau đảo đổ bên trên đi lên con đường sai trái. Hay là mê thất vượt quan thành công. Làm thần bí nữ tử thanh âm vang lên lúc. Lâm Tầm lại lần nữa về tới thanh vân đạp tới bên trên. Chỉ là. Hắn tâm cảnh đã trở nên khác biệt. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy tự hiểu. Thần bí nữ tử mang theo một tia kinh dị. Hiếm thấy có chút tâm tình chập chờn. Hiển nhiên. Nàng chú ý tới Lâm Tầm vẽ tranh về sau tâm cảnh cải biến. Biết rõ hắn thấy được truyền thuyết kia bên trong từ không sinh có chi cảnh. Đa tạ tiền bối. Lâm Tầm chắp tay. Không cần cảm ơn ta, đây là chính ngươi vượt quan sở ngộ. Thần bí nữ tử lắc đầu. Sau đó nói. Ngươi trước tính tỏa một phen. Đem trước lính ngộ khắc trong tâm khảm. Lại tiếp tục vượt quan cũng không sao. Lâm Tầm gật đầu, ngồi xếp bằng. Trong lòng hắn hoàn toàn chính xác có thật nhiều lính ngộ cần thời gian đến luyện hóa, hóa thành của mình. Thần bí nữ tử xa xa nhìn xem hắn. Nhưng trong lòng có chút vô pháp bình tĩnh. Nàng trước đó thấy được Lâm Tầm làm một bức họa. Chưa nói tới có bao nhiêu kinh diễm. Có thể Lâm Tầm lại có thể tại vẽ tranh lúc. Cảm ngộ đến một cái kia chỉ tồn tại ở cảnh giới trong truyền thuyết. Lại làm nàng có chút giật mình. Có lẽ hắn thật có thể đẩy ra cái này một cánh cửa thần bí nữ tử nỗi lòng chập trùng. Lâm vào trầm tư. Nàng tin tưởng nhớ rõ. Cho dù là năm đó huyền thượng thần. Đều chưa từng như Lâm Tầm như vậy. Tại đệ bát trọng quan khảo nghiệm bên trong. Rình mò đạo cảnh giới kia một góc hoặc là nói. Từ khi nàng trở thành người giữ cửa một khắc kia trở đi. Cho đến hiện tại. Lâm Tầm là cái thứ nhất làm được bước này. Cái này lộ ra quá không tìm thường. Tối thiểu thần bí nữ tử lúc này đều có chút vô pháp bình tĩnh. Từ không sinh có. Tại có hay không chi gian sáng lập sinh tử. Cảnh giới cỡ này. Thế nhưng là một cái tựa như cấm kỵ tồn tại mấy canh giờ về sau. Lâm Tầm từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại. tâm thần trong suốt, thức hải không minh, có thể bắt đầu. Hắn từ dưới đất đứng dậy, thở dài một hơi, mở miệng nói. Cửa thứ 9, tên là gặp mình. Tiến vào bên trong, hội sẽ dùng một loại khác thân phận, trải qua một trận luân hồi. Tại cái kia trong luân hồi, ngươi không còn là ngươi. Muốn qua cửa ải thì cần muốn tại trong luân hồi trông thấy chính mình. Thần bí nữ tử lời nói có vẻ hơi tối tăm, lệnh làm Lâm Tầm không nhịn được hơi khẽ cau mày. Một lát sau mới gật đầu nói, ta hiểu được. Ông thần bí nữ tử không cần phải nhiều lời nữa. Mà tại Thanh Vân trên đại đạo, hiện ra một mảnh mỹ lệ giống như mộng ảo quang hà, đem Lâm Tầm cả người bao phủ trong đó. Sau một khắc, người khác liền biến mất không thấy. Cùng này đồng thời, thần bí nữ tử thì lộ ra một tia tò mò. Ta ngược lại muốn xem. Ngươi tại trong luân hồi, dùng một loại phương thức khác sinh tồn lúc, lại sẽ là cỡ nào biểu hiện. Lại có hay không thật có thể giữ vững tâm thần một điểm không linh. Nhìn thấy bản thân thiên kiêu chiến kỷ 143 chương 1410 ta là ai, ta là ai. Ngọc Kinh Thành, đứng hàng tu hành đệ nhất gia tộc Lâm thị trong phủ đệ, năm gần 13 tuổi Lâm gia tiểu thiếu gia Lâm Tầm, như dĩ vãng đồng dạng, ngồi tại hồ nước bên bờ, kinh ngạc ngẩn người. Thiếu gia lại cử chỉ điên rồ nơi xa, một chút nô tì thấp giọng trò chuyện, đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc. 13 năm trước đây, trên trời rơi xuống dị tượng, có một đạo tử khí rủ xuống gặp Lâm gia dinh thự bên trong. Cũng là cùng ngày, Lâm gia tiểu thiếu gia Lâm Tầm sinh ra, làm một nương theo thiên địa dị tượng mà thành tiểu thiếu gia. Theo xuất sinh một khắc này, liền thành Ngọc Kinh Thành bên trong danh nhân. Trong gia tộc, đối vì tiểu thiếu gia này càng là mọi loại sủng ái, cho là hắn về sau tất nhiên sẽ là một cái đỉnh thiên lập địa đại nhân vật. Mấu chốt nhất là gia chủ dưới gối có 7 cái nhi nữ, Lâm Tầm là duy nhất một cái nam đinh. Nói cách khác, về sau Lâm gia lớn như vậy cơ nghiệp, tất nhiên sẽ bởi Lâm Tầm đến kế thừa. Hắn thân phận chi đặc thù, tôn quý, tự nhiên không cần nói cũng biết. Có thể để tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là tiểu thiếu gia Lâm Tầm tính cách cực kỳ quái dị. Từ nhỏ đã không muốn cùng bất luận kẻ nào thân cận, trong đó cũng bao quát cha mẹ của hắn. Nhất làm cho Lâm gia tất cả mọi người lo lắng chính là Lâm Tầm đối bất cứ chuyện gì đều không có hứng thú, thường xuyên yêu thích tự mình một người ngẩn người. Nếu như thế, ngược lại cũng thôi. Có thể những trong năm này, Lâm Tầm thường xuyên sẽ nói một chút cổ quái kỳ lạ. Tỉ như, ta không phải Lâm Tầm, các ngươi khẳng định nhận lầm người. Cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ biết ta là ai đúng. Ta không biết ta là ai, nhưng ta biết, ta khẳng định không phải ta. Lời tương tự để Lâm Tầm trở thành một cách khác loại hài tử, cũng làm cho hắn phụ mẫu đều là đau đầu vô cùng. Bây giờ, tại toàn bộ Ngọc Kinh Thành, phàm là nhấc lên Lâm gia tiểu thiếu gia, đều là hội sẽ dẫn tới một trận cười vang. Đây chính là một cái kẻ ngu đúng, một người bạn theo thiên địa dị tượng mà thành đồ đần, ha ha ha. Đây chính là Ngọc Kinh Thành bên trong, rất nhiều người đối Lâm Tầm đánh giá, cũng thành một việc đàm tiếu. Một cách nho nhỏ thiếu niên, lại thuộc nhỏ bài xích cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc, đồng thời còn yêu thích kể một ít mê sảng. Đây không phải đồ đần là cái gì Lâm gia, thế nhưng là Ngọc Kinh Thành đệ nhất đại tu hành gia tộc. Hắn gia chủ dưới gối duy nhất nam đinh, lại là một cái kẻ ngu, nghĩ không gây cho người chú ý cũng khó khăn. Đương nhiên tại Lâm gia nội bộ, cho dù rất nhiều trong lòng người cũng hoài nghi tiểu thiếu gia có phải hay không một trời sinh thiếu thông minh, nhưng là không ai dám nói ra được. Những trong năm này, vì để cho tiểu thiếu gia khôi phục bình thường, hoặc là nói là chữa khỏi hắn bệnh ngu, Lâm gia đã dùng hết các loại thủ đoạn cùng biện pháp. Tỉ như, vì đó tìm kiếm linh đan diệu dược, hay là mời một chút đắc đạo cao tăng tác pháp tài vật như nước chảy hao tốn không biết bao nhiêu, nhưng đều không có tác dụng gì. Tiểu thiếu gia vẫn như cũ lộ ra rất quái lạ. đồng thời càng trường đại, tính cách tựu càng quái gở, đối bất cứ chuyện gì đều không có hứng thú, mỗi ngày tựu yêu thích làm một chuyện ngẩn người. Hắn phủ mẫu sầu đến tóc bạc, thậm chí cũng đều bắt đầu hoài nghi nhà mình nhi tử có phải thật vậy hay không trời sinh có thiếu hụt, thiếu thông minh, hoặc là trong đầu thiếu đi sợi dây. Nhưng cũng còn tốt, Lâm Tầm dù sao cũng là bọn hắn thân cốt nhục, những năm này mặc dù ngu đần một chút, nhưng ngược lại cũng chưa lọt vào cái gì vắng vẻ. Tương phản, có lẽ chỗ tại một loại lòng thương hại trạng thái, từ trên xuống dưới nhà họ Lâm đều cực kỳ chiếu cố vì tiểu thiếu gia này. Cho dù là đồ đần, cũng hy vọng hắn có thể bình an chỗ trường đại. Đương nhiên, ai cũng tin tưởng, Lâm gia người thừa kế tư cách, chú định đem cùng vị tiểu thiếu gia này vô duyên. Lâm Tầm 15 tuổi năm đó, phát sinh một kiện đại sự. Nguyên bản cùng Lâm gia định thông gia từ bé Ngọc Kinh thành vương gia tự thân lên môn yêu cầu tử hôn. Dựa theo vương gia gia chủ Vương Thiên làm được thuyết pháp, hắn đã đợi 15 năm. Có thể Lâm gia tiểu tử này bệnh ngu vẫn như cũ không có thể trị tốt. Hắn đã không có cách nào chờ đợi thêm nữa. Nói ngắn gọn, hắn Vương Thiên làm được nữ nhi không thể gả cho một cái kẻ ngu. Lâm gia gia chủ mặc dù trong lòng không thoải mái, thế nhưng tỏ ra là đã hiểu. Rất rộng hùng vĩ độ chỗ sẽ đồng ý từ hôn sự tình. Lâm Tầm mẫu thân thì đối với cái này cực kỳ phẫn nộ, cho rằng nàng nhi tử mặc dù tính cách cổ quái một chút, nhưng cũng không cái gì không tốt ham mê. Vương gia cử động lần này rõ ràng là qua sông đoạn cầu. Quá không nói đối với cái này, từ trên xuống dưới nhà họ Lâm cũng là một trận thở dài. Không có cách nào nói cái gì. Ngươi chính là Lâm Tầm đi. Ta gọi Vương Tử Loan. Nguyên bản không có gì bất ngờ xảy ra, năm nay chúng ta liền sẽ thành hôn. Nhưng thật có lỗi, ta sẽ không gả cho một cái kẻ ngu. Từ hôn cùng ngày, một cái 13-14 tuổi mỹ mạo thiếu nữ xuất hiện tại Lâm Tầm ở trong đình viện. Thiếu nữ rất đẹp, da thịt tuyết bạch, mặt trái xoan, mắt to, tư thái uyển chuyển thon dài. Mặc dù còn nhỏ tuổi, nhưng đã xuất rơi vào duyên dáng yêu kiều. Chỉ là nàng tính cách lộ ra rất cường thế, cũng rất kiêu ngạo. Khi xác định Lâm Tầm liền là cái kia vang danh Ngọc Kinh thành đồ đần lúc, nàng không chút do dự liền đem lời trong lòng nói ra. Có thể để nàng ngoài ý muốn chính là đối phương một điểm phản ứng đều không có, ngồi ở kia hồ nước trước, ánh mắt kinh ngạc nhìn qua xanh biếc ao nước. Phảng phất trong mắt hắn, ao nước này so thiếu nữ bên cạnh càng đẹp mắt. Ngươi nghe không nghe thấy ta? Vương Tử Loan rất phẫn nộ, trừng mắt Lâm Tầm. Đừng tưởng rằng không nói lời nào, ta liền lấy ngươi không có cách. Ta rõ ràng nói cho ngươi, ta Vương Tím Loan cho dù muốn gả, cũng muốn gả cho đương thế nhất đẳng tuấn kiệt nhân vật. Lâm Tầm vẫn tại ngẩn người, liên động làm cũng không hề biến hóa, mí mắt đều không có nháy qua một lần. Cái này khiến Vương Tử Loan càng thêm phẫn nộ, tức giận đến gương mặt xinh đẹp đỏ lên, hàm răng cắn chặt, hận không thể xông đi lên một cước đạp chết cái này dám coi thường chính mình đồ đần. Có thể chợt nàng tựu không tức giận, tựa hồ suy nghĩ minh bạch, tự giễu cười nói, quả nhiên là một cái kẻ ngu. Ta cùng một cái kẻ ngu tức cái gì? Dứt lời, Vương Tử Loan liền đi. Một mực hầu hạ tại Lâm Tầm tả hữu tỷ nữ Tiểu Thảo gặp đây, không nhìn được có chút phẫn nộ. Từ hôn tựu từ hôn, tiểu thiếu gia mới không thèm để ý. Có thể cái này Vương Tử Loan quá ghê tởm, còn chạy tới chế xếu tiểu thiếu gia. Cái này quá phần thiếu gia. Ngày tựu không tức giận, Tiểu Thảo nhìn không được hỏi. Bên hồ nước cây rong dưới thiếu niên thần sắc kinh ngạc, nhìn qua một trì nước xanh tựa như căn bản không nghe thấy. Cái này khiến Tiểu Thảo không chịu được một trận thất vọng. Bị người đăng môn tử hôn, đối một cách nam nhân mà nói, là bực nào sỉ nhục chuyện mất mặt. Có thể thiếu gia lại một điểm phản ứng đều không có ai. Thiếu gia hắn thật chẳng lẽ là cái thiếu thông minh? Tiểu Thảo trong lòng than thở. Ai hắn bất hạnh, giận hắn không tranh. Ta tại sao phải tức giận? Nàng đáng giá ta sinh khí sao? Cũng liền vào lúc này, bỗng nhiên một thanh âm tại Tiểu Thảo bên tai vang lên. Nàng toàn thân chấn động, dương mắt nhìn lại, chỉ thấy chẳng biết lúc nào thiếu gia đã đứng dậy. Một bộ bạch y xuyên tại thiếu niên đơn bạc trên thân, mờ mờ ảng ảng có một loại lạnh nhạt xuất trần phong thái. Không đáng giá. Phảng phất tự hỏi tự trả lời, thiếu niên lắc đầu tự hướng chỗ mình ở đi đến. Nguyên lai thiếu gia đều nghe được, Tiểu Thảo rất kinh ngạc. Nhìn xem dần dần từng bước đi đến thiếu niên bóng lưng, trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến, những trong năm này, thiếu gia loại trừ yêu thích ngẩn người bên ngoài, giống như chưa bao giờ làm qua bất luận cái gì cùng ngốc có liên quan sự tình. Không bao lâu, Ngọc Kinh Thành bên trong tựu truyền ra tin tức, Vương gia đại tiểu thư Vương Tử Loan gả cho có Ngọc Kinh Thành đệ nhất công tử danh xưng Hoàng Phủ Thiếu Vũ. Hoàng Phủ Thị đồng dạng cũng là tu hành tông tộc, thế lực mặc dù không bằng Lâm gia, nhưng nội tình cũng không thể khinh thường. Nhất là cái này Hoàng Phủ Thiếu Vũ, năm ngoái thời điểm đã bị ghi vào đương thế đệ nhất đại tông Thanh Vân môn nội tu đi, mà lại còn là nội môn thân truyền đệ tử. Khách quan mà nói, Hoàng Phủ Thiếu Vũ giống như mọi người trong mắt thiên chi kiêu tử, cho nên Vương Tử Loan cùng Hoàng Phủ Thiếu Vũ kết hợp lập tức trở thành Ngọc Kinh Thành bên trong một việc ca tụng. Còn như bị tử hôn Lâm Tầm thì vẫn như cũ là một cái trò cười nhân vật. Đồng thời bởi vì tử hôn việc này cũng đưa tới không biết bao nhiêu cười vang. Đường đường Lâm gia dòng chính, một người bạn theo thiên địa dị tượng mà thành danh nhân, tại 16 năm sau vẫn như cũ là một cái kẻ ngu, hơn nữa là một cách liền nữ nhân đều dép bỏ đồ đần, tự nhiên rất dễ dàng làm cho người ta chế nhạo. Tại Lâm Tầm 19 tuổi lúc, Lâm gia tao ngộ một trận đại biến. Lâm gia chi chủ bởi vì tại tranh đoạt một chỗ tài nguyên khoáng sản lúc đắc tội Thanh Vân môn, bị Thanh Vân môn trưởng giáo đánh cho trọng thương. Đồng thời Lâm gia dưới trướng sản nghiệp đụng phải Thanh Vân môn toàn diện chèn ép, thế lực từ đây rớt xuống ngàn trượng, không gượng dậy nổi. Ngày xưa vinh hoa đều bị phong đánh vũ thổi đi, mà Vương Tử Loan chỗ Vương gia thì đạt được Thanh Vân môn nâng đỡ, nhảy lên trở thành Ngọc Kinh Thành đệ nhất đại tu đi thế lực. Tại một lần tụ hội bên trên, Vương gia chi chủ Vương Thiên được không không đắc ý nói một câu: Vương mố đời này làm nhất anh minh một cái quyết định, liền là giúp tiểu nữ tím Loan từ hôn. Câu nói này rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Ngọc Kinh Thành. Đồ đần Lâm Tầm cũng bởi vậy lại lần nữa trở thành trong thành đàm tiếu. Tại Lâm Tầm 26 tuổi lúc, Lâm gia đã xuống dốc đến bấp bênh tình trạng. Nguyên nhân ngay tại ở Lâm gia chi chủ tại 2 năm trước chết bệnh, đã mất đi trụ cột Lâm gia, tan đàn xẻ nghé. Lâm Tầm vẫn như cũ là Lâm gia tiểu thiếu gia, chỉ là sinh hoạt đã trở nên 10 phần nghèo khó, liền thân bên cạnh tỷ nữ cũng đều dùng không nổi. Lớn như vậy Lâm gia, như vậy triệt để suy sụp. Cũng không lâu lắm, Lâm Tầm chi mẫu cũng bởi vì sầu não uất ức mà buông tay nhân gian. Lâm Tầm tình cảnh theo lúc này bắt đầu trở nên hỏng bét. Lâm phụ Lâm mẫu mặc dù qua đời, nhưng Lâm gia tộc nhân có rất nhiều, nhưng không người nào nguyện ý đi dưỡng một cái kẻ ngu thiếu gia. Đến mức Lâm Tầm chỉ có thể chính mình nuôi sống chính mình. Chỉ là cho dù như thế, Lâm Tầm cũng không có thay đổi yêu thích ngẩn người thói quen. Lại nghèo khó, tình cảnh lại quấn bách, hắn vẫn như cũ tựa như không hề hay biết, loại trừ ngẩn người vẫn là ngẩn người. Cút đi. Từ nay về sau, Lâm gia không cần tiếp tục muốn ngươi một cái kẻ ngu những năm này. Bởi vì một mình ngươi, làm cho chúng ta lúc ra cửa với, chắc chắn sẽ bị người nhạo báng, nói chúng ta là kẻ ngu thân thích, đầu cũng không ngẩng lên được. Ngày này, một đám người vọt vào Lâm gia chỗ ở, đều là Lâm Tầm đường huynh đệ, đường tỷ muội bọn họ. Chỉ là nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt lại tràn đầy chán ghét. Nhớ kỹ, ngươi về sau không cho phép lại dùng Lâm gia con em thân phận tự cho mình là. Nói cách khác, ngươi không xứng lại họ Lâm cũng là ngày này. Đồ đần Lâm Tầm bị khu trục ra Lâm gia tin tức ở trong thành truyền ra, dẫn tới một trận thổn thức âm thanh. Nhiều năm như vậy đi qua, cái kia nương theo thiên địa dị tượng mà thành đồ đần, theo một cách tập mọi loại sủng ái tập vào một thân tiểu thiếu gia, luôn lạc tới bị chính mình tộc nhân đuổi tình trạng. Từ đó chỉ có thể lưu lạc đầu đường. Có thể nào không khiến người ta thổn thức nhìn nhìn lại năm đó từng cùng hắn đính hôn Vương Tử Loan. Bây giờ đã là một vị rất nhiều người chỉ có thể ngưỡng vọng quý phụ nhân. Bởi vì nàng phu quân hoàng phủ thiếu vũ quan hệ, để sau lưng nàng vương gia đều được nhờ. Tông tộc quyền thế càng thêm chạm tay có thể bỏng. Nghiễm nhiên vững vàng bá chiếm Ngọc Kinh thành đệ nhất tông tộc vị trí. Phong quang vô ngần. Tuyết lớn đầy trời. Hơn 20 năm gần đây, một mực bị coi là đồ đần Lâm Tầm đi một mình trên đường phố. Giữa mùa đông còn mặc đơn bạc quần áo, toàn thân lạc đầy tuyết, cô đơn chiếc bóng. Khi thấy một màn này lúc, làm người ngoài cuộc thần bí nữ tử, nhưng trong lòng lộ ra càng thêm tò mò. Lâm Tầm đến tột cùng có thể hay không tại bực này trùng điệp đả kích bên trong, nhìn thấy bản thân thiên kiêu chiến kỷ 143 chương 1411 xương gà. Trận này tuyết rơi đến phá lệ đại, vân trang làm khỏa, Ngọc Kinh thành một mảnh trắng xóa. Trên đường phố, Lâm Tầm một mình tiến lên, trong ánh mắt một mảnh ngốc trệ. Hắn cứ như vậy chẳng có mục đích đi. Toàn thân lạc đầy tuyết, tóc đen nhiễm xương sắc. Một đầu chó săn chui ra, dương dương đắc ý hướng về phía Lâm Tầm lắc lư cách đuôi. Một con chó mà thôi, lại mặc cắt may hợp thể rực rỡ váy, liền cái cổ đều buộc lên một chuỗi tím kim linh canh. Lộc cộc, Lâm Tầm bụng tử không tranh khí kêu lên. Ánh mắt của hắn chuyển di, lườm con chó này một chút. Cái sau toàn thân khẽ run rẩy, run lên vì lạnh, phảng phất như bị cực kỳ kinh hãi sợ. Cục đuôi tự hoảng hốt chạy trốn. Tình cảnh này để cho người ta kìm lòng không được sẽ nghĩ lên hoảng sợ như chó nhà có tang câu nói này. Lâm Tầm thu hồi ánh mắt, nhưng trong lòng đang nghĩ, chính mình giống như thật lâu không có hưởng qua thịt chó hương vị vượng tài. Vượng tài nơi xa, một đám tôi tớ nhân vật sốt ruột chỗ truy đuổi đầu kia hoảng hốt chạy trốn chó săn. Ăn mày, ngươi dừng lại một người tướng mạo mỹ lệ, thần thái lại có vẻ vinh mặt hất hàm sai khiến nữ tỳ nổi giận đùng đùng ngăn trở Lâm Tầm con đường phía trước. Chỉ vào Lâm Tầm cái mũi, quát tháo lên tiếng. Ngươi làm cái gì? Dọa đến phu nhân nhà ta ái khuyển à? Ngươi là tiểu tiểu gia quát tháo âm thanh im bặt mà dừng. Nữ tỳ nhận ra Lâm Tầm, mở to hai mắt tựa như khó có thể tin. Lâm Tầm cũng nhận ra trước mắt cái này nữ tử là rất nhỏ tựu phục thị tại bên cạnh mình tỳ nữ Tiểu Thảo. Chỉ là tại Lâm gia rách nát về sau, hắn đã nhiều năm không gặp qua đối phương. Xem tình huống, đối phương rời đi Lâm gia về sau, sinh hoạt rất không tệ. Mặc dù nhìn vẫn như cũ là một cái tỳ nữ, nhưng lại mặc chỉnh tề, cẩm y lông chồn, toàn thân tản ra phú quý khí hơi thở. Là ngươi, Tiểu Thảo? Lâm Tầm cảm thấy có cần phải cùng đối phương chào hỏi. Dù sao trước kia thời điểm, Tiểu Thảo cũng coi là một cái người quen. Đừng gọi ta Tiểu Thảo. Bỗng nhiên tỳ nữ sầm mặt lại, cười lạnh nói. Ngươi còn tưởng là ngươi là Lâm gia tiểu thiếu gia, nhìn xem ngươi bây giờ dáng vẻ, liền một con chó cũng không bằng. Còn muốn cùng ta tạo quan hệ, nói cho ngươi, về sau ngươi nếu dám cùng người khác nói ta là bên cạnh ngươi tỳ nữ, ta cái thứ nhất không tha cho ngươi. Nàng lộ ra rất kích động, sốt ruột rú sạch cùng Lâm Tầm quan hệ. Lâm Tầm nhìn nàng một lát, không nói gì thêm, hướng phía trước bước đi. Từ đầu đến cuối đều không có một chút cảm xúc bên trên ba động, cái này khiến Tiểu Thảo vô cùng bất ngờ. Ngoài ý muốn về sau liền là phẫn nộ. Nàng lần nữa xông đi lên, nói: ngươi nghe được ta không có? Ngươi quả nhiên là một cái kẻ ngu. Sống nhiều năm như vậy, chẳng bằng con chó. Phụ mẫu đều đã chết, Lâm gia đều rách nát, liền ngươi cũng bị khu trục ra Lâm gia. Nói không chính xác ngày nào, liền sẽ bị hàn phong tuyết lớn cho chết cóng. Thi thể đều không ai giúp ngươi thu. Lâm Tầm vẫn tại tiến lên, giống như không có nghe được. Cái này khiến Tiểu Thảo càng thêm tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói: quả nhiên là cái kẻ ngu, trách không được năm đó phu nhân chọn tử hôn. Ai sẽ nguyện ý gả cho ngươi loại này thiếu thông minh ngu xuẩn. Lâm Tầm dậm chân nói: phu nhân mắt thấy kẻ ngu này rốt cuộc có như thế một chút xíu phản ứng, Tiểu Thảo tựu giống như đánh thắng một trận tựa như, giữa lông mày đều là đắc ý cùng khinh thường. Ngươi thế mà còn nhớ rõ phu nhân không tệ. Phu nhân nhà ta liền là Vương Tử Loan, hiện nay Ngọc Kinh Thành bên trong người nào không biết Vương Tử Loan đại danh, mà Vương Tử Loan phu quân Hoàng Phủ Thiếu Vũ càng là một vị bấm tay có thể số đại nhân vật. Nghe nói Hoàng Phủ Thiếu Vũ đã bị dự định là Thanh Vân Môn trưởng giáo người thừa kế, về sau sớm muộn là muốn chấp trưởng Thanh Vân Môn đại quyền. Như thế nào, ngươi bây giờ có phải rất là khó chịu hay không? Cảm giác rất phẫn nộ. Tiểu Thảo cười lạnh: đáng tiếc a, đổi thành ta là phu nhân, năm đó cũng đoạn không có khả năng gả cho ngươi loại này thiếu thông minh ngu xuẩn. Còn nhớ rõ ngươi lúc đó hỏi qua ta, chẳng lẽ tựu không tức giận? Lâm Tầm nhăn lại lông mày, tựa hồ lâm vào chật vật trong hồi ức, nửa ngày mới lên tiếng: lúc ấy ta nói nàng không đáng giá ta sinh khí. Tiểu Thảo ngẩn ngơ nói: hiện tại thế nào? Lâm Tầm nói: hiện tại cũng như thế. Nói ra câu nói này lúc, cái kia nguyên bản đờ đẫn ánh mắt phảng phất bị đuổi tản ra sương mù mặt hồ, trở nên thanh tịnh đến không nhiễm một tia tạp chất. Tiểu Thảo nhưng trong lòng có một loại không nói ra được không cam lòng cùng bất lực. Kẻ ngu này chẳng lẽ liền mỉa mai, chế giễu, sỉ nhục, đả kích đều không cảm giác được? Thật đúng là một người bạn theo thiên địa dị tượng mà thành đồ đần, đổi lại cách khác bình thường nam tử, chỉ sợ sớm đã tức giận đến tức sùi bọt mép, giận dữ bạo phát. Nhưng nhìn xem xét hắn, thế mà đều không có như vậy một chút xíu phản ứng. Tiểu Thảo giờ phút này đều có một loại phát điên xúc động, cảm giác lại cùng cái này đồ đần nói thêm câu nào, chính mình liền sẽ tức giận đến ho ra máu. Tiểu Thảo cô nương, vượng tài tìm được. Nơi xa, những cái kia nô bộc ôm cái kia mặc hoa mỹ quần áo chó săn cao hứng bừng bừng chỗ trở lại. Tiểu Thảo trong lòng hơi động, chỉ vào bên người Lâm Tầm, nghiến răng nghiến lợi nói: vừa rồi liền là hắn dọa sợ vượng tài. Các ngươi biết rõ nên làm như thế nào đi. Lập tức, những cái kia nô bộc nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt trở nên bất thiện, ma quyền sát trường, ngo ngoe muốn động. Lâm Tầm lại tựa như không hề hay biết, chẳng qua là khi hắn trông thấy cái kia to mọng chó săn lúc, bụng lại kêu rột rột một tiếng. Ngao chó săn vượng tài phát ra một tiếng vô cùng thê lương sủa loạn, giống như bị quá độ kinh hãi đồng dạng, bỗng nhiên tránh ra khỏi, vung ra chân tựu hướng nơi xa cuồng loạn. Mọi người đều là sững sờ. Tiểu Thảo khẩn trương: còn lo lắng cái gì, mau đuổi theo như vượng tài mất đi. Các ngươi về sau cũng đừng trở về. Mọi người vội vàng đều đuổi theo. Con chó này có ý tứ. Lâm Tầm cười lên, ánh mắt trong suốt, sạch sẽ, giống như kia tung bay mà xuống tuyết lớn, sáng long lanh trong vắt làm cho người khác run sợ. Tiểu Thảo khẽ giật mình, nếu nàng nhớ rõ không sai, những năm gần đây còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Tầm bật cười. Chợt, nàng tựu một trận oán hận. Một cái kẻ ngu cười ngây ngô mà thôi, đáng giá chính mình chú ý sao? Nhớ kỹ ta, về sau ta nếu dám nghe được ngươi nói với người khác cùng ta quan hệ, ta người thứ nhất giết ngươi. Tiểu Thảo hít thở sâu một hơi, quẳng xuống một câu ngoan thoại, tựu vội vàng mà đi. Lâm Tầm giật mình, hình như có chút ít kỳ quái, cũng hình như có chút ít tiếc nuối, khẽ thở dài một tiếng, tựu đi vào kia mênh mông bạch tuyết thiên địa bên trong. À, đây không phải là các ngươi Lâm gia thằng ngốc kia thiếu gia sao? Chập chập chập, ngươi xem một chút hắn, đều cùng tên ăn mày không có gì khác biệt. Trong một ngôi tiểu lâu, khách quý chật nhà, bầu không khí nhiệt liệt, Ngọc Kinh Thành bên trong một đám thế hệ tuổi trẻ hoàn khố các thiếu gia tề tụ một đường. Chuyện trò vui vẻ. Chỉ là làm một cách gần cửa sổ vị trí thanh niên. Đột nhiên nói ra câu nói này về sau. Lập tức dẫn tới không ít người cười vang. Đều cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía bên ngoài đường đi. Nơi đó, tuyết lớn đầy trời. Một cái chỉ mặc đơn bạc quần áo người trẻ tuổi lẻ loi độc hành. Tuyết lớn đóng thân. Cô đơn chiếc bóng. Thật đúng là hắn. Ai có thể tưởng tượng. Năm đó cái kia mọi loại sủng ái tập vào một thân gia hỏa. Bây giờ lại thế mà đã lưu lạc đầu đường ha ha. Cái này đồ đần bây giờ có thể bị khu trục ra Lâm gia. Ai? Năm đó Lâm gia quá phong quang. Nhưng hôm nay lại là môn đình thanh lãnh. Gia cảnh lụi bại. Thật sự là thế sự vô thường. Mọi người một trận thổn thức. Đương nhiên đây là một loại cao cao tại thượng Thương Hải. Không thiếu cười trên nỗi đau của người khác cảm khái. Đang ngồi bên trong. Cũng có một chút Lâm gia con em. Chỉ là chỉ có thể ngồi tại nhất nơi hẻo lánh ghế. Lại không người hỏi thăm. Những người tuổi trẻ kia dám tứ không kiêng sợ chỗ nghị luận Lâm gia. Nhưng bọn hắn cũng không dám tức giận hoặc là sinh khí. Không có cách. Vật đổi sao rời. Lâm gia sớm đã không phải năm đó kia Ngọc Kinh Thành đệ nhất thế lực tên khốn kiếp đáng chết này. Làm sao không chết được rồi những cái kia Lâm gia con em âm thầm cắn răng. Cho rằng Lâm Tầm xuất hiện. Mất đi bọn hắn mặt mũi. Một lời hỏa khí không chỗ phát tiết. Cũng chỉ có thể phát tiết tại Lâm Tầm trên đầu. Các vị tên kia đã không họ Lâm cùng chúng ta có thể tái vô quan hệ. Một cách Lâm gia con em nhìn không được lên tiếng. Ha ha ha, nhìn một cái, liền Lâm gia đều không muốn nhận thằng ngốc kia. Đây con mẹ nó thật là đủ đáng thương. Trong tiểu lâu, một trận cười vang. Những cái kia Lâm gia con em thần sắc cứng ngắc, ngượng ngùng không nói. Ai, cái này đồ đần quá đáng thương cho hắn một cái xương cốt ăn. Một cái vương gia con em đứng ra. Cầm lấy một cái xương gà. Cách cửa sổ xa xa ném ra ngoài. Rơi vào Lâm Tầm dưới chân. Đồ đần, mau ăn đi, khác đừng chết đói. Kia vương gia con em lớn tiếng nói. Lập tức. Trong tiểu lâu bầu không khí yên lặng không ít. Loại hành vi này. Không thể nghi ngờ chẳng khác gì là nhục nhã Lâm Tầm. So đánh mặt đều hung áp. Nhưng không có người nói cái gì. Bởi vì kia là vương gia con em. Bây giờ vương gia. Thế nhưng là Ngọc Kinh Thành đệ nhất thế lực. Quyền thế thao thiên. Thế lực chi đại. So năm đó Lâm gia đều còn hơn. Nguyên nhân ngay tại ở vương gia ra một cái con rể tốt Hoàng Phủ Thiếu Vũ. Giống như trước mắt cái này vương gia con em. Tên là Vương Tử Long. Là Vương Tử Loan thân đệ đệ. Nếu không phải năm đó Vương Tử Loan tử hôn. Vương Tử Long còn được gọi Lâm Tầm một tiếng tỷ phu. Nhưng bây giờ đương nhiên hết thảy cũng không giống nhau. Lâm Tầm là một cách lưu lạc đầu đường đồ đần. Mà hắn Vương Tử Long nghiễm nhiên là cách này Ngọc Kinh Thành đệ nhất hoàn khố thiếu gia. Hắn tỷ phu càng là uy danh truyền xa một vị thiên kiêu nhân vật Hoàng Phủ Thiếu Vũ lúc này. Vương Tử Long dùng ném xương cốt thủ đoạn đi nhục nhã Lâm Tầm. Mọi người mặc dù để ở trong mắt. Nhưng người nào sẽ dám nói cái gì cho dù là những cái kia Lâm gia con em. Đều không rên một tiếng. Cúi đầu ăn rượu buồn. Nhưng trong lòng thì càng thêm thống hận Lâm Tầm. Hắn làm sao lại không có bị đông cứng chết tại trận này tuyết lớn bên trong trên đường phố. Lâm Tầm dừng bước. Nhìn một chút dưới chân xương gà. Lại nhìn một chút xa xa tiểu lâu. Cùng trong tiểu lâu kia, một đám đối diện chính mình chỉ thủ họa cước ăn chơi thiếu gia. Sau đó hắn xoay người nhặt lên kia một đoạn xương gà, hướng tiểu lâu bên kia lung lay. Nói, về sau, tự nhiên đăng môn báo đáp. Dứt lời, hắn đem xương gà thu hồi, thân ảnh dần dần biến mất ở phía xa. Trong tiểu lâu, mọi người cười vang, một số người đều cười đến gãy lưng rồi, nước mắt đều kém chút bật cười. Đúng vậy, ai cũng không nghĩ tới. Đối mặt làm nhục như vậy thủ đoạn. Kia đồ đần Lâm Tầm thế mà còn nhặt lên kia xương gà cho dù là Vương Tử Long đều giật mình. Thật bất ngờ. trong miệng nói thầm. Thật đúng là mẹ hắn là một cái kẻ ngu. Còn muốn đăng môn báo đáp. Chẳng lẽ hắn còn dự định đưa ta một cái xương gà, quả thực là điên rồi. Nói xong lời cuối cùng, chính hắn cũng không nhịn được bật cười. Trong tiểu lâu cười vang càng thêm lớn. Duy chỉ có Lâm gia những cái kia con em càng thêm không tự tại, như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Cùng ngày, Lâm gia đồ đần thiếu gia Lưu Lạc đầu đường nhặt lên Vương Tử Long chỗ ném xương gà tin tức, tự lan truyền nhanh chóng, trở thành trong thành lại một cách đàm tiếu. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 143 chương 1412 suy nghĩ minh bạch chư vị. Hôm nay lúc hoàng hôn, gia tỷ liền muốn trở về thăm viếng. Vương mỗ muốn trước cáo từ một bước. Vương Tử Long uống một chén rượu, liền quay người mà đi. Mọi người đều đứng dậy đưa tiễn. Nhìn thấy Vương Tử Long lần này uy phong, những cái kia Lâm gia con em đều không cấm trong lòng thầm than. Năm đó Lâm gia cường thịnh lúc, bọn hắn những này Lâm gia con em đi tới chỗ nào, làm sao không phải cũng uy phong như vậy. Nhưng hôm nay bọn hắn rốt cuộc cảm nhận được cái gì gọi là nước sông ngày một rút xuống, không người hỏi thăm mùi vị. Hoàng hôn mười phần, một chiếc chừng dài trăm trượng bảo thuyền nhìn ép lấy tầng mây tiến vào Ngọc Kinh Thành, đã dẫn phát một trận oanh động. Sở hữu ánh mắt đều nhìn về Vương gia, bởi vì cách này một ngày Vương Tử Loan trở về nhà mẹ đẻ thăm viếng, tới làm bạn. Còn có vị kia giống như thiên chi kiêu tử Thanh Vân Môn nội môn hạc tâm đệ tử Hoàng Phủ Thiếu Vũ. Màn đêm buông xuống, trong thành rất nhiều thế lực lớn đều là mang theo trọng lễ đăng môn bái phỏng. Cũng là tại màn đêm buông xuống, phát sinh một sự kiện, lệnh làm Lâm gia biến thành một chuyện cười. Nguyên nhân là, đêm đó Lâm gia một vị lão nhân mang theo trọng lễ tiến về Vương gia bái phỏng, kết quả lại trực tiếp bị cự tuyệt ở ngoài cửa cùng ngày tiệc tối bên trên. Uống đến mặt đỏ lên Vương gia gia chủ Vương Thiên đi, ngay trước ngồi đầy các đại nhân vật trước mặt, rất kinh ngạc hỏi: Lâm gia cách nào? Lâm gia Ngọc Kinh Thành bên trong còn có Lâm gia sao? Lập tức ngồi đầy cười to. Vương Tử Long thừa này cơ hội cũng đem ban ngày phát sinh ở tiểu lâu bên ngoài sự tình xem như một chuyện cười nói ra. Khi biết được Lâm gia thằng ngốc kia thiếu gia thế mà thật đúng là đến nhặt lên xương gà lúc, ngồi đầy các đại nhân đều cười đến ngửa tới ngửa lui. Lúc đó Vương Tử Loan cũng tại, đã cách nhiều năm, nàng không nghĩ tới lại lần nữa nghe được Lâm Tầm cái tên này lúc, thế mà lại cùng một đoạn xương gà có quan hệ. Cái này khiến trong nội tâm nàng không nhịn được mỉm cười. Còn tốt, năm đó tử hôn, nếu là năm đó thành Lâm gia thiếu phu nhân, vậy đơn giản liền là một trận ác mộng. Là cái kia Lâm Tầm ngồi tại bên người nàng Hoàng Phủ Thiếu Vũ bất động thanh sắc hỏi. Hắn một bộ ngọc bào, đầu đội màu, thắt lưng triển mãng long mang, hình dạng khôi ngô, ngọc thủ lâm phong, rất là oai hùng bất phàm. U V K W W M. Vương Tử Loan nhẹ gật đầu, khóe môi nổi lên một vòng giọng mỉa mai. Một người bạn theo thiên địa dị tượng mà thành đồ đần mà thôi, không cần để ý hắn. Hoàng Phủ Thiếu Vũ nhíu nhíu mày, trầm ngâm nói: Tuy nói năm đó ngươi là chủ động cùng hắn từ hôn, nhưng bị người nói cuối cùng không thỏa đáng. Vương Tử Loan khẽ giật mình, rất tán thành nói: Phu quân nói có lý, hắn là một chuyện cười. Ta thế nhưng không muốn cùng dạng này một chuyện cười có bất kỳ quan hệ gì. Hoàng Phủ Thiếu Vũ chậm rãi nói: Nếu như thế, để cái chuyện cười này vĩnh viễn biến mất, tự không ai hồi xét lại để lên chuyện này. Vương Tử Loan lập tức hiểu rõ, gật đầu nói: Ta sẽ đem việc này làm kết thúc. Hoàng Phủ Thiếu Vũ ừ một tiếng, liền không cần phải nhiều lời nữa. Một cái kẻ ngu mà thôi, nếu không phải từng cùng Vương Tử Loan từng có một chút quan hệ, hắn căn bản là không thèm để ý. Hắn không thèm để ý, Vương Tử Loan lại đặt ở trong lòng. Vào lúc ban đêm, nàng tìm đến Tiểu Thảo, hỏi: Ngươi trước kia là cùng theo tại Lâm Tầm bên người nha hoàn? Tiểu Thảo run lên trong lòng, vội vàng nói: Đây đều là sự tình trước kia, nô tỳ hiện tại là người của vương gia, toàn tâm toàn ý đi theo phu nhân, tuyệt không hài lòng. Vương Tử Loan ồ một tiếng, nói, muốn biểu trung tâm cũng được. Trời sáng ngươi mang một chút nô tài đi làm một sự kiện. Ta hy vọng về sau lại nghe không đến bất luận cái gì cùng Lâm Tầm có liên quan tin tức. Ngươi minh bạch nên làm như thế nào sao? Tiểu Thảo toàn thân cứng đờ, run giọng nói. Minh bạch như nghĩ không nghe được người nào đó tin tức. Đơn giản nhất trực tiếp nhất biện pháp, đương nhiên là để hắn vô thanh vô tức biến mất trên đời này. Nàng làm sao không rõ đi thôi, như lúc này làm thỏa đáng, ta mới tin tưởng lòng trung thành của ngươi. Vương Tử Loan lạnh nhạt nói. Tiểu Thảo khom mình hành lễ rời đi. Để đã từng hầu hạ ngươi tỷ nữ tự mình tiến ngươi một đoạn đường, cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ đi. Vương Tử Loan ung dung nghĩ đến. Nếu không phải Tiểu Thảo từng phụng dưỡng tại Lâm Tầm bên người, Vương Tử Loan thậm chí đều nhớ không nổi cách này chuyên môn thay nàng nuôi chó nữ tỳ. Đúng vậy, Tiểu Thảo vẻn vẹn chỉ là một cách nuôi chó nha hoàn, cùng Vương Tử Loan thiếp thân tỳ nữ địa vị chênh lệch cách xa vạn dặm. Tuyết lớn đầy trời, ngoài thành một mảnh trong mộ viên, Lâm Tầm đứng yên tại hai tòa gắn bó cùng một chỗ trước mộ phần, trầm mặc không nói. Theo tối hôm qua bắt đầu, hắn vẫn đứng ở chỗ này, giống như một tòa lạc đầy tuyết bia đá, không nhúc nhích. Duy chỉ có đôi mắt của hắn càng thêm thanh tịnh trong vắt. Theo ta lúc sinh ra đời, ta liền biết ta là ai. Chỉ là nhưng xưa nay không dám tin tưởng. Sở dĩ một mực tại suy nghĩ, ta đến cùng là ai. Những trong năm này, ta một mực đang nghĩ. Nghĩ đến rất nhiều rất nhiều. Có thể vẫn luôn nghĩ mãi mà không rõ. Tựa như Phật ra lời nói, cái này thật thật giả giả, đều là hư hư ảo ảo, như mộng như điện. Mà ta tựa như một người đứng xem, một cái khách qua đường, đang tự hỏi thấy nhận thấy, có phải là hay không một trận hư ảo mộng. Hiện tại ta hiểu được, vô luận là trong mộng hay là tại trong hiện thực, ta chính là ta, mà không phải một cái khách qua đường, cũng không phải một người đứng xem. Lâm Tầm nói một mình, giống như si nhân tại nói mớ. Sau đó, hắn quỳ rạp xuống tuyết địa bên trong, thần sắc nghiêm túc, thành kính dập đầu. Những năm này là Hải Nhi bất hiếu nói xong lời cuối cùng. Ngày xưa từng màn hiện lên ở trong đầu. Khi còn bé, lần đầu tiên nghe được chính mình gọi phụ thân hai chữ lúc, phụ thân kia mừng rỡ như điên bộ dáng. Khi đó, mẫu thân tại một bên mỉm cười, ánh mắt ôn nhu như nước, làm mình bị coi là không có thuốc nào cứu được đồ đần lúc, phụ mẫu kia hoang mang, không hiểu, thống khổ, sinh khí, thở dài bộ dáng. Nhưng vô luận chính mình biến thành thế nào, bọn hắn chỉ hy vọng chính mình bình an, chưa hề từng bởi vì chính mình đồ đần mà buông tha. Bọn hắn đối với mình yêu vẫn luôn tại, đồng thời so trước kia còn càng thêm cưng chiều. Thậm chí, tự liền phụ thân qua đời lúc, đều không quên lôi kéo tay của mình, căn dặn chính mình nhất định muốn học được chiếu cố chính mình. Phải chiếu cố tốt mẫu thân về sau, phụ thân không có ở đây, mẫu thân cũng sầu não uất ức. Mấy năm sau liền buông tay nhân gian. Gặp trôi qua trước, mẫu thân vẫn nhớ mãi không quên. Nói nàng đời này đau lòng nhất một sự kiện chính là không thể cho mình nhi tử chữa khỏi bệnh. Nàng cũng đã nói, liền là đồ đẩn, chỉ cần là con trai của nàng, cũng là trong lòng của nàng thịt, không đành lòng để nhi tử chịu khổ bị liên lụy. Đáng tiếc, nàng lại phải chết, không thể lại tiếp tục chiếu cố nhi tử. Cái này khiến nàng cho dù là mất đi lúc, đều trợn tròn mắt, giống như chết không nhắm mắt đồng dạng. Phần mộ trước, quỳ trên mặt đất Lâm Tầm, mặt đầy nước mắt, không khóc ra cái gì thanh âm, lại thương tâm đến cực hạn. Song hắn lại muốn mê thất trong đó sao? Thông thiên bí cảnh bên trong thần bí nữ tử nhíu mày. Nàng mắt thấy Lâm Tầm tại luân hồi bên trong hết thảy, lại không nghĩ rằng Lâm Tầm cái gọi là nghĩ rõ ràng, đúng là một loại triệt để mê thất bản thân. Cái này còn làm sao có thể nhìn thấy bản thân, lại như thế nào có thể xông qua cái này Thanh Vân Đại Đạo cửa thứ 9 nếu vô pháp thông quan. Chú định hội sẽ mất đi đẩy ra kia một cánh cửa tư cách. Một tích tắc này, thần bí nữ tử hiếm thấy có chút thất thố. Trong lòng nổi lên một cỗ không nói ra được cảm xúc. Thất vọng chưa nói tới, chỉ là rất khó tiếp nhận thôi. Nàng là nhìn xem Lâm Tầm từng bước một quật khởi, có thể có được hôm nay chi tu vi, quả thực quá khó khăn. Nàng cũng chưa từng nghĩ tới Lâm Tầm hội sẽ dừng bước tại cái này Thanh Vân Đại Đạo cửa thứ 9 tiền sở dĩ. Nàng nhất thời không thể nào tiếp thu được. Trong lòng cũng chú định vô pháp bình tĩnh. Hồi lâu, thần bí nữ tử bỗng nhiên khẽ giật mình, rõ ràng trong mắt bỗng nhiên bộc phát ra một vòng dị sắc. Không đúng, như vượt quan thất bại, luân hồi liền sẽ kết thúc. Nhưng bây giờ, đây hết thảy vẫn như cũ còn tại có ý tứ. Thế mà để cho ta đều nhìn lầm sao? Thần bí nữ tử khóe môi nổi lên một vòng đường cong. Nàng quyết định lại nhìn tiếp, nhìn một chút đến cuối cùng Lâm Tầm sẽ cho chính mình một cách như thế nào kinh hỉ. Tuyết lớn đầy trời, Tiểu Thảo chống đỡ lấy một đám vương gia tùy tùng đi tới ngoài thành, hướng xa xa mộ viên đi đến. Trong nội tâm nàng rất không minh bạch, kẻ ngu này chạy thế nào nghĩa địa đi, là bởi vì biết mình lập tức sẽ chết. Sở dĩ sớm cho mình chọn một khối nghĩa địa. Tiểu Thảo nhìn trời một chút không. Mênh mông tuyết lớn giống như lông ngỗng. Trời đông giá rét. Trong nội tâm nàng thầm nghĩ, tại bực này thời tiết, chính là ta không động thủ, ngươi cái này đồ đần chỉ sợ cũng chịu không nổi, mấy ngày liền sẽ bị đông cứng chết đi không bao lâu. Đi vào trong mộ viên, Tiểu Thảo liền thấy Lâm Tầm. Để nàng ngoài ý muốn chính là đối phương quỳ trên mặt đất, giống như một cái pho tượng đồng dạng không nhúc nhích, tựa như thật bị đông cứng chết đồng dạng. Ngươi đây là trước khi chết khai khiếu, rốt cuộc minh bạch những năm này ngươi có bao nhiêu có lỗi với ngươi phụ mẫu sao? Tiểu Thảo bỗng nhiên cười lạnh thành tiếng. Đáng tiếc, hết thầy đã trễ rồi. Hắc hắc, cái này đồ đần dùng loại phương thức này chết mất, thật đúng là để cho người ta động dung. Những cái kia tùy tùng đều cười lên. Chuyện trên đời chưa từng có sớm tối nói chuyện, chỉ ở phải chăng nghĩ rõ ràng. Đối ta mà nói, đền bù những năm này áy náy cũng không muộn. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm đột ngột vang lên. Tiểu Thảo kém chút cho là lỗ tai mình nghe lầm. Chợt nàng tự minh bạch chính mình cũng không có nghe lầm. Kia quỳ gối mộ trước giống như pho tượng thân ảnh, tại một đám ánh mắt kinh ngạc nhìn soi mói, chậm rãi đứng lên. Răng rắc đông kết ở trên người hắn băng xương, vỡ nát tan tành khai, đổ rào rào rơi xuống đất. Hắn vẫn như cũ một bộ đơn bạc bạch y, thân ảnh thon gầy. Nhưng tại cách này băng thiên trong đống tuyết, kia tuấn nhổ sống lưng lại chưa từng chớ ngoặt qua một tia. Ngươi thế mà không có bị chết cóng? Tiểu Thảo trừng to mắt. Cái này đồ đần thật là đủ nhịn đông, mặt thành dạng này đều không có bị chết cóng, cũng coi là một cái kỳ tích. Những cái kia tùy tùng cũng một mặt kinh ngạc, khó có thể tin tưởng. Các ngươi là muốn tới giết ta? Lâm Tầm thần sắc bình tĩnh. Nước mắt trên mặt sớm đã bốc hơi không còn. Ánh mắt của hắn thanh tịnh vô cùng, phảng phất có thể phản chiếu chư thiên vạn vật. Một cái nha hoàn mang theo một đám như lang như hổ hung hãn hộ vệ. Ngày tuyết rơi nặng hạt chạy tới mộ viên tìm chính mình. Ý đồ đã không cần nói cũng biết. Tiểu Thảo lại là khẽ giật mình. Nàng thật không nghĩ đến, vẹn vẹn một chút, Lâm Tầm tựu xem thấu bọn hắn mục đích lần này. Đây là thằng ngốc kia, là Vương Tử Loan để các ngươi tới làm. Lâm Tầm nói ra câu nói này lúc, Tiểu Thảo đều có một loại kinh dị cảm giác. Cái này đồ đần như thế nào biết tất cả mọi chuyện? Ngươi Tiểu Thảo vừa muốn nói cái gì, Lâm Tầm đã nói ra. Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi tại Lâm gia những trong năm kia, Lâm gia có thể từng bạc đãi qua ngươi? Đối mặt Lâm Tầm kia ánh mắt trong suốt, Tiểu Thảo lần thứ nhất cảm giác có một loại gần như muốn ngạt thở lực lượng kinh khủng áp bách tại tâm thần bên trên, để nàng toàn thân như rơi vào hầm băng. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 143 chương 1413 chỉ vì nhìn nhiều một chút không có. Gần như ở vào bản năng, dưới cỏ nhỏ ý thức hồi đáp. Chợt Nàng tựu ngơ ngẩn. Chính mình đây là thế nào? Lại sẽ bị một cái kẻ ngu hù đến một cỗ không nói ra được lửa giận cùng xấu hổ giận dữ xông lên đầu. Nàng vừa muốn nói cái gì? Làm nghênh tiếp Lâm Tầm kia thanh tỉnh ánh mắt thâm thúy lúc. Toàn thân lập tức toát ra vô số hàn ý. Liền giống bị một vị trí cao vô thượng thần chi nhìn chằm chằm. Mà nàng chỉ là một cái nhỏ bé sâu kiến, ta Lâm Tầm có thể từng bạc đãi qua ngươi? Lâm Tầm hỏi. Thần sắc không buồn không vui. Giếng nước yên tĩnh. Dưới cỏ nhỏ ý thức lắc đầu. Nàng não hải cảm giác trống rỗng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mẹ nhà hắn, cái này đồ đần nói nhảm thật là đủ nhiều. Làm gì còn muốn lấy tiểu thảo cô nương hồi sẽ nhớ tình cũ buông tha ngươi? Một cách tùy tùng một mặt không kiên nhẫn quát to. Các huyên đệ, đưa chúng ta vị này Lâm gia tiểu thiếu gia lên đường. Canh hắn rút ra một thanh sáng như tuyết đao, đưa tay tự bổ đi qua. Lâm Tầm liếc mắt nhìn hắn, vẹn vẹn một chút, một màn không thể tưởng tượng nổi sự tình tựu phát sinh. Kia bổ ra đao tại trong hư không từng khúc sụp đổ bột mịn, theo sát lấy kia tùy tùng nắm đến bàn tay, cánh tay, thậm chí cả thân thể, đầu lâu cũng theo đó từng khúc sụp đổ, tựa như nổ tung người tuyết, huyết nhục chưa từng bắn tung tóe liền đổ rào rào rơi xuống một chỗ. Này dù gì mà cảnh tượng khó tin, cả kinh cái khác tùy tùng đều chừng to mắt, nhãn châu tử kém chút đụng tới, sợ choáng váng. Ngươi bọn hắn toàn thân run rẩy, sắc mặt đại biến, nói đều nói không lưu loát. Có phải hay không coi là ta như vậy đồ đần chỉ có thể mặc cho bằng xâm lược, không hiểu được như thế nào giết người? Lâm Tầm lườm bọn hắn một chút. Sau đó những này khổng vũ hữu lực cực kỳ nhanh nhẹn dũng mãnh vương ra tùy tùng thân thể đều là từng khúc nổ tung đỏ thắm huyết, đem trắng nõn máu nhuộm thành tinh hồng sắc. Nhìn thấy mà giật mình, tiểu thảo triệt để trợn tròn mắt, không kiềm chế được nỗi lòng, khàn giọng thét lên: ngươi không phải thằng ngốc kia, ngươi đến tột cùng là ai? Lâm Tầm lạnh nhạt nói: ta chính là ta, chưa từng có thay đổi qua, cũng sẽ không thay đổi. Không có khả năng. Tiểu thảo cảm xúc kích động, gương mặt xinh đẹp trắng bệch: ngươi nếu là thằng ngốc kia, tại sao lại trơ mắt nhìn xem Lâm gia rách nát, nhìn xem phụ mẫu đều mất mặt cho Lâm gia những người kia đưa ngươi khu trục, thậm chí cũng còn không để ý sỉ nhục cùng tôn nghiêm, đi nhặt người khác vứt xuống xương gà? Lâm Tầm nói: bởi vì khi đó ta còn không có nghĩ rõ ràng, bây giờ nghĩ minh bạch. Tiểu thảo thần sắc ngơ ngẩn, chỉ đơn giản như vậy? Không đơn giản. Lâm Tầm khẽ thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn về phía kia hai ngôi mộ mộ, nói: vấn đề này ta nghĩ đến quá nhiều năm, nếu sớm chút ít nghĩ rõ ràng, bọn hắn sẽ không phải chết. Tiểu thảo xứng sờ tại kia, nàng lần thứ nhất phát hiện, nàng mặc dù từng đi theo tại Lâm Tầm bên người rất nhiều năm, nhưng lại giống như cho tới bây giờ đều không hề hiểu rõ qua hắn. Cái này thật là một cái kẻ ngu, nếu để ngươi tựu như vậy chết mất, khẳng định sẽ rất không cam tâm. Đi theo ta. Lâm Tầm nói, tựu hướng nơi xa đi đến. Hắn một bộ bạch y, chắp tay tại cõng, hành tẩu trong gió tuyết, đã không còn lộ ra như vậy nghèo túng, ngược lại lại cho người ta một loại sơn hà mặc dù đại, lại chỉ có thể ở ta dưới chân cúi đầu xưng thần khí thế. Tiểu thảo dù thần dùng trinh lệch tựa như đuổi theo. Phảng phất, nàng nếu dám làm trái hoặc cự tuyệt, liền là phạm vào không thể tha thứ thao thiên tội ác ngọc kinh thành. Làm lại lần nữa xuất hiện trong thành này, Lâm Tầm đã không còn là cái kia Lâm Tầm. Hoặc là nói, hắn vốn là hẳn là bộ dáng như thế. A, đây không phải kia đồ đần sao? Thế mà còn không có bị đông cứng chết, thật đúng là hiếm có. Vẫn như cũ là kia một tiểu lâu. Vẫn như cũ thật nhiều ăn chơi thiếu gia đang tụ hội. Những cái kia Lâm gia con em vẫn như cũ ngồi tại nơi hẻo lánh chỗ. Nghe tới liên quan tới Lâm Tầm nghị luận, những cái kia Lâm gia con em tức giận đến mặt đều đen. Cái này đồ đần tại sao lại xuất hiện chập chập? Chẳng lẽ hôm qua nhặt lên một cái xương gà về sau, ăn được nghiện có người dễu cợt. Tới tới tới, đem xương gà tìm cho ta một chút. Ta tới đút hắn, có người vén tay áo lên, cầm lấy xương gà, muốn bắt trước Vương Tử Long hôm qua tiến hành. Ban thưởng cho Lâm Tầm một chút xương cốt ăn. Những người khác cũng đi theo ồn ào. Một cách Lâm gia con em lại nhìn không được, bỗng nhiên vọt tới cửa sổ, thần sắc dữ tợn chỗ đại hống. Lâm Tầm, ngươi sao không đi chết đi, còn chê chúng ta Lâm gia không đủ dọa người sao? Cút ngươi, cút cho ta, ta không cần ở trong thành nhìn thấy ngươi. Âm hắn vừa dứt lời, tự bị một cách ăn chơi thiếu gia một bàn tay đánh bay ra ngoài. Mắng, cút sang một bên, khác đừng bại chúng ta hào hứng. Kia Lâm gia con em rơi đầu rơi máu chảy, lại chỉ có thể chịu đựng, không dám lên tiếng. Trong lòng lại càng thêm oán hận Lâm Tầm. Lâm Tầm nhìn thấy một màn này, hắn thậm chí có thể thấy rõ ràng những cái kia Lâm gia con em phẫn hận lại cực kỳ biệt khuất thần thái. Cũng trông thấy những cái kia ăn chơi thiếu gia dùng một loại trêu đùa, vui đùa tư thái, nghĩ trên người mình tìm thú vui trêu tức bộ dáng. Chỉ là lại thiếu duy nhất Vương Tử Long. Cái này khiến Lâm Tầm trong lòng thoáng có chút tiếc nuối. Nhưng chợt liền không lại suy nghĩ nhiều. Bởi vì đợi chút nữa có lẽ liền có thể gặp được. Lâm Tầm, tới tới tới, tiếp lấy những này xương cốt. Nếu ngươi có thể học chó sủa hai tiếng, bản công tử nói không chính xác tâm tình một tốt, sẽ còn thưởng ngươi một chén rượu ăn. Một cái hoa bào thanh niên đứng ở cửa sổ chỗ, cười mỉm, đem một nắm lớn xương cốt ném đi ra. Những người khác hưng phấn mà nhìn xem. Chỉ có những cái kia Lâm gia con em, thần sắc âm trầm như nước. Bọn hắn không phải vì Lâm Tầm sinh khí, mà là Lâm Tầm mất đi bọn hắn mặt mũi mà tức giận. Những cái kia xương cốt bay ra ngoài, Lâm Tầm dừng bước, nhìn xem một màn này, ánh mắt không có chút nào tâm tình chập chờn. Chỉ là những cái kia tản mát bay tới xương cốt lại đột nhiên đứng im ở giữa không trung, như bị một cái bàn tay vô hình cho nắm lấy. Ăn những cái kia chính phấn khởi chờ đợi, xem Lâm Tầm phải chăng còn hồi sẽ nhặt xương cốt ăn chơi thiếu gia cũng không khỏi khẽ giật mình. Nguyên bản không khí náo nhiệt cũng là một tịch. Sưu cũng liền vào lúc này, một đoạn xương cốt đột nhiên đảo ngược, tựa như hóa thành một thanh kiếm, đột nhiên ở giữa vạch phá hư không. Tại kia đứng ở cửa sổ chỗ, nguyên bản đem một cái xương cốt ném ra ngoài ngoài cửa sổ hoa bào thanh niên, nụ cười tại cách này một cái chớp mắt ngưng ghét. Một đoạn xương cốt đem nó cổ họng xuyên thấu, đính vào trong da thịt, tiên huyết tùy theo cốt cốt chảy xuôi mà xuống. Hoa bào thanh niên trừng to mắt che cổ họng, muốn nói điều gì trong miệng lại chỉ có thể phát ra ôi ôi thanh âm. Phù phù chợt, hắn thân thể mềm nhũn tựu nằm xuống đất. Ở đây cái khác ăn chơi thiếu gia rốt cuộc ý thức được không thích hợp, đều là sắc mặt đại biến, cả kinh giơ chân. Trong lúc nhất thời, trong tiểu lâu gà bay chó chạy, rối bời một mảnh. Sưu sưu sưu, nhưng lại tại lúc này, kia đình trệ ở giữa không trung từng đoạn xương cốt, tựu giống như từng thanh sắc bén vô song kiếm, nhịp chuyển mà lên, xông vào trong tiểu lâu. Sau đó, mỗi một cách ăn chơi thiếu gia cổ họng đều bị đâm xuyên ra một cách lỗ máu, mặc cho bọn hắn trốn tránh, kêu to đều không được. Kia từng đoạn xương cốt đều là tinh chuẩn đến đáng sợ, mau lẹ đến đáng sợ, bén nhọn đáng sợ, cùng chân chính tuyệt thi thần kiếm đều tựa như không có khác nhau. Trong tiểu lâu ồn ào bầu không khí bị một cỗ kinh khủng tính mịt không khí thay thế. Từng cỗ thi thể té nằm vũng máu bên trong. Mỗi người cổ họng đều bị xuyên thủng, ngột tự tại cốt cốt chảy máu. Trước đó, nơi đây phi thường náo nhiệt. Bọn hắn những con nhà giàu này chỉ điểm giang sơn, cao đàm khoát luận, xem Lâm Tầm là trêu cợt đối tượng, tứ không kiêng sợ tiến hành nhục nhã. Mà giờ khắc này tất cả đều chết, những cái kia Lâm gia con em không chết, chỉ là lại đều dọa đến sủi lơ ngã xuống đất, toàn thân run lẩy bẩy, trong đầu trống rỗng. Bọn hắn đều không rõ ràng hung thủ là ai, Bởi vì Lâm Tầm đứng tại đường đi bên ngoài, chỉ là dương mắt nhìn nơi này một chút. Trừ đây, từ đầu đến cuối đều không có động tác khác. Nhưng chỉ có Tiểu Thảo tinh tường giết chết những cái kia ăn chơi thiếu gia, chính là Lâm Tầm trước đó ở ngoài thành trong mộ viên, Lâm Tầm tựu từng lấy phương thức giống nhau giết chết qua những cái kia vương gia tùy tùng. Hết thầy, chỉ vì Lâm Tầm nhìn nhiều bọn hắn một chút, cái này khiến Tiểu Thảo trong lòng càng thêm rung động túc cùng ngơ ngẩn. Nàng nghĩ không hiểu, một cách hơn 20 năm gần đây bị người chế xếu mỉa mai, bị người trà đạp cùng nhục nhã, sớm đã biến thành trong thành một cái trò cười đồ đần. Làm sao chỉ chớp mắt ở giữa liền phảng phất biến thành một người khác. Nàng thật nghĩ không hiểu. Lúc này Lâm Tầm thu hồi ánh mắt, như cái người không việc gì tựa như, chắp tay tại cõng, phối hợp hướng phía trước bước đi. Kia vân đạm phong khinh bộ dáng, để Tiểu Thảo trong lòng càng thêm xem không rõ. Nhìn không được nói, ngươi giết những người kia, phía sau đều là đứng đấy một phương thế lực lớn, bọn hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua ngươi. Nàng coi là Lâm Tầm sẽ biết sợ, hay là tối thiểu lại có chút ít phản ứng. Nhưng Lâm Tầm không có. Từ đầu đến cuối, bước tiến của hắn đều đâu vào đấy, lộ ra bình tĩnh như vậy, thong dong, tự nhiên. Tiểu Thảo ngẩn ngơ, cắn răng tiếp tục đuổi theo. Hậu phương trong tiểu lâu truyền ra một tràng thốt lên âm thanh ồn ào một mảnh. Liền Tiểu Thảo đều tin tưởng, theo những cái kia ăn chơi thiếu gia chết mất, hôm nay Ngọc Kinh Thành nhất định nhấc lên một trận đại phong ba. Có thể nàng đã không lo được những thứ này. Ngươi chẳng lẽ muốn đi vương gia làm chú ý tới Lâm Tầm tiến lên phương hướng, trực chỉ vương gia chỗ chiếm cứ vị trí lúc. Tiểu Thảo không nhịn được toàn thân cứng đờ, nghẹn ngào kêu đi ra. Ngươi tốt nhất tỉnh táo một chút, nếu không tiếp xuống chỉ sợ sẽ không chịu nổi. Ăn nói như vậy liền sẽ bỏ lỡ rất nhiều có ý tứ sự tình. Lâm Tầm cũng không quay đầu lại, lời nói cũng lộ ra rất bình thản. Tiểu Thảo gắt gao cắn răng, nhìn chằm chằm Lâm Tầm bóng lưng, thầm nghĩ trong lòng, ngươi như thật sự định đi vương gia, đó cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Ta ước gì ngươi sớm đi đi. Nghĩ như thế, trong nội tâm nàng ngược lại là bình tĩnh không ít. Vương gia thế nhưng là Ngọc Kinh Thành đệ nhất thế lực, quyền hành thao thiên, tông tộc bên trong có rất nhiều cao thủ tỏa chấn. Mấu chốt nhất là bây giờ người nào không biết vương gia đắc ý nhất rể hiền Hoàng Phủ Thiếu Vũ, cũng tương tự theo Vương Tử Loan trở về Hoàng Phủ Thiếu Vũ. Đây chính là Thanh Vân Môn trưởng giáo người thừa kế không bao lâu. Lâm Tầm thấy được vương gia phủ đệ, chiếm diện tích trên trăm mẫu, phủ đệ đại môn tu kiến đến cao lớn nguy nga, trước cửa ngồi xổm thủy thú tượng đá, hai bên đều có một đội thị vệ sừng sững, từng cách đều là khí tức tinh hãn, cực kỳ khiếp người. Lúc này tại vương gia phủ đệ trước cổng chính đỗ lấy rất nhiều bảo liễn, xe thú, tỏa kỵ, từng cách ở trong thành có mặt mũi đại nhân vật, đưa lên bái thiếp về sau, tự bị từng cách dẫn vào phủ đệ kia bên trong. Cách này liền gọi ngựa xe như nước, đông như chảy hội. Theo đêm qua bắt đầu, đến đây vương gia bái phòng đại nhân vật giống như nước chảy. Bởi vậy liền có thể gặp vương gia bây giờ tại Ngọc Kinh Thành bên trong quyền thế là bực nào thao thiên. Tới so sánh, bây giờ Lâm gia nào chỉ là trước cửa có thể răng lưới bắt chim, quả thực là xuống dốc đến không người hỏi thăm quấn bách trình độ. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 143 chương 1414 lấy oán trả ơn bằng hữu. Xin dừng bước, ngươi có thiếp mời sao? Làm Lâm Tầm đi hướng vương gia phủ để đại môn lúc, tự bị trước cửa thị vệ ngăn lại. Hôm nay vương gia quý khách tụ tập, trong thành rất nhiều đại nhân vật ùn ùn kéo đến, nếu không có thiếp mời, tự nhiên không có khả năng tùy tiện ai cũng có thể đi vào. Đồng thời để phòng có người nháo sự, phụ trách thủ vệ đều là vương gia tinh nhuệ tùy tùng, tu đạo có thành tựu, khí độ bất phàm. Ta không phải tới làm khách, Lâm Tầm lạnh nhạt nói. Bên cạnh Tiểu Thảo giữ im lặng, trong lòng thì vạn phần khẩn trương. Nàng rất rõ ràng. Trước mắt cái này đồ đần sớm đã cùng trước kia không giống với lúc trước. Kia giết người thủ đoạn quả thực là kinh khủng vô biên. Cực kỳ không thể tin nổi. Hắn như mạnh mẽ xông tới vương gia, chỉ dựa vào những này thủ hộ, chỉ sợ căn bản là ngăn không được. Đồng thời, nàng lại ước gì Lâm Tầm động thủ, đem sự tình làm lớn chuyện. Dạng này vương gia cao thủ liền sẽ bị kinh động. Đem cái này đồ đần cho diệt sát đi. Nghe được Lâm Tầm, những thị vệ kia đều không cấm nhíu mày. Lúc này, bên cạnh một không lồng lấy bảo liễn bên trong đi ra một cái cẩm y lông chồn trung niên. Bị một đám tùy tùng như là trúc tinh củng nguyệt bao vây. Xem xét liền là thân phận bất phàm đại nhân vật. Người trẻ tuổi, vương gia đại môn cũng không là ai muốn vào liền có thể vào. Ta dùng hơn 10 năm thời gian, bây giờ mới có thể đường đường chính chính đi vào cánh cửa này. Tự loại người như ngươi cũng nghĩ đi vào, phấn đấu cả một đời chỉ sợ không có hy vọng. Nói xong, trung niên ngạo nghễ chắp tay theo Lâm Tầm bên người đi qua, chậm rãi mà lên. Là Liễu Hoàng tiền bối, ngài mau mời. Vương phủ trước cửa thì về cung kính nói. Lâm Tầm nhíu mày, trong đầu nhớ tới một sự kiện, nói, nguyên lai ngươi chính là Liễu Hoàng. Trước kia những trong năm kia, hắn thường xuyên ngẩn người, nhưng không có nghĩa là hắn không ký sự. Tại hắn trong trí nhớ, phụ thân năm đó cùng Thông Thiên Kiếm Tông phát sinh tranh chấp lúc, cái này Liễu Hoàng tự có tham dự. Người này là Ngọc Kinh thành viên thành chủ, đại quyền trong tay. Nói đến cái này Liễu Hoàng năm đó còn là phụ thân ghét bái huyên đệ. Nhưng từ khi phụ thân trọng thương mà qua, cái này Liễu Hoàng liền cùng Lâm gia phân rõ giới hạn, càng bỏ đá xuống giếng, thừa cơ cướp đoạt nguyên bản thuộc về Lâm gia ba khu tài nguyên khoáng sản. Lúc đó, tức giận đến mẫu thân vì thế khóc sống không biết bao nhiêu lần, mắng Liễu Hoàng lang tâm cẩu phế. Thấy lời quên nghĩa về sau, Lâm Tầm mới biết được, cái này Liễu Hoàng vốn là một cái xuất thân bần hàn, cực kỳ nghèo túng thư sinh. Về sau đạt được phụ thân thưởng thức, mới từng bước một tại Ngọc Kinh thành bên trong đứng vững bước chân. Cũng tại phụ thân đại lực nâng đỡ dưới, trở thành cái này Ngọc Kinh thành ba vị viên thành chủ một trong. Chỉ là trước kia Lâm Tầm cực ít cùng ngoại giới tiếp xúc, cũng chưa từng thấy Liễu Hoành, cho nên mới có thể không có ngay đầu tiên nhận ra người này. Ngươi nhận ra ta trước cổng chính, Liễu Hoành quay người, cau mày nói. Nhận biết không trọng yếu. Trọng yếu là ngươi hôm nay tới rất khéo, tránh khỏi ta tốn hao thời gian lại đi tìm ngươi. Lâm Tầm lạnh nhạt nói. Liễu Hoành sầm mặt lại. Người trẻ tuổi, ngươi lời này là có ý gì? Tiền bối bớt giận, ngài là ta vương gia quý khách, những chuyện nhỏ nhặt này giao cho chúng ta xử lý đi. Vương phủ trước cửa, những hộ vệ kia sắc mặt đều trở nên băng lãnh, hiển nhiên là đem Lâm Tầm xem như đến đây gây chuyện. Liễu Hoành hừ lạnh một tiếng, liền quay người mà đi. Đổi lại cách khác địa phương, chỉ bằng Lâm Tầm như vậy bất kính lời nói, hắn cam đoan sẽ cho đối phương một cái cả đời dạy dỗ khó quên. Thứ gì? Liền vương gia đại môn đều vào không được một người trẻ tuổi. Nói chuyện lại như vậy không có lễ phép, đơn giản không biết sống chết. Liễu Hoàng đi, Lâm Tầm cũng không đồng thủ. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, đã Liễu Hoàng tới, trong thành các đại nhân khác vật chắc hẳn đều sẽ tới. Nếu như thế, chờ một chút lại có làm sao nói không chính xác, còn có thể nhìn thấy một chút từng đối Lâm gia bất lợi người. Bằng hữu, cho ngươi một cái cơ hội, hiện tại tựu cho ta theo trước mắt biến mất. Một tên hộ vệ thần sắc âm lãnh, nhìn chằm chằm Lâm Tầm, sát cơ lộ ra. Lâm Tầm quay người rời đi, xa xa đứng ở đường đi đối diện, nơi đó có một gốc đại song thụ, chất đầy tuyết, đứng tại kỳ hạ, vừa có thể dùng che tuyết. Mắt thấy Lâm Tầm như vậy thức thời đẩy ra, những hộ vệ kia đều là khẽ giật mình, chợt đều lộ ra vẻ khinh thường, lắc đầu không thôi. Vốn cho rằng là một cái gai đầu, không ngờ rằng lại là một cái chứng tiểu thảo thì rất nghi hoặc. Nàng trước đó vô cùng khẩn trương, coi là liền đem phát sinh dị thường huyết tinh vô cùng đại chiến không ngờ rằng Lâm Tầm thế mà cứ như vậy lui thế nào. Ngươi bây giờ thế mà học được sợ hãi, Tiểu Thảo lạnh lùng nói. Cây rong dưới, Lâm Tầm thần sắc lạnh nhạt, không có chút rung động nào, nói: trong mắt ta, cái này vương gia giống như một cái lưới lớn, chờ con cá đều chui vào, lại thu lưới cũng không muộn. Một câu, Tiểu Thảo đồng tử bỗng nhiên khuyết trương, trong lòng sinh ra một cỗ không nói ra được hàn ý. Gia hỏa này là muốn đem năm đó đối Lâm gia bất lợi địch nhân một mẻ hốt gọn, thế nhưng là hắn từ đâu tới lực lượng tại Tiểu Thảo trong ấn tượng. Kẻ ngu này thiếu gia theo xuất sinh một khắc này bắt đầu, tự chưa từng tu luyện qua Lâm gia chi chủ vì đó chuẩn bị bao nhiêu linh đan diệu dược cùng tu hành bí điển. Có thể hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn qua một chút, càng không nói đến tu hành. Tiểu Thảo cũng không tin tưởng trên đời này có người có thể đang suy nghĩ minh bạch cách nào đó cái vấn đề về sau, tự theo một người phàm phu tục tử nhảy lên biến thành một cách không gì làm không được cường giả, còn có một cách tại dĩ vãng ngơ ngơ ngác ngác, không dành thế sự đồ đần, lại như thế nào có thể biết những trong năm này có thế lực nào, tên địch nhân kia từng đối Lâm Tầm bất lợi qua đây hết thảy, đều lộ ra rất hoang đường. Tiểu Thảo sống đến bây giờ cũng đều chưa thấy qua như thế hoang đường sự tình. Nàng cũng không biết rõ, năm đó nương theo thiên địa dị tượng mà thành một khắc này, Lâm Tầm đã thức tỉnh một loại nào đó ý thức, có được viễn siêu tưởng tượng một cách linh hồn ý chí. Cách này hơn 20 năm gần đây, hắn chỉ là nghĩ không thông một vấn đề mà thôi, không có nghĩa là hắn là chân chính đồ đần, cũng không có nghĩa là hắn đối phát sinh ở Lâm gia từng màn sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Tóm lại, đừng nói là Tiểu Thảo loại nha hoàn này nhân vật, liền là đổi lại trên đời này những cái kia tu vi cao thâm đại nhân vật, chỉ sợ đều xem không hiểu, nhìn không thấu Lâm Tầm chính mình, tự nhiên không có khả năng giải thích những thứ này. Thời gian như từng giọt nước trôi qua. Nguyên bản, những cái kia trông coi tại vương phủ trước cổng chính thì về còn có chút cảnh giác. Dù sao Lâm Tầm chưa từng chân chính rời đi, có vẻ hơi không thích hợp. Nhưng khi sau nửa canh giờ, Lâm Tầm đứng tại cái kia như cũ không động tác lúc, bọn hắn đều đã lười nhắc lại đi chú ý. Không sai biệt lắm có thể. Lâm Tầm nhìn sắc trời một chút, nói một mình. Tiểu Thảo lúc này đã cóng đến bờ môi phát tím, gương mặt xinh đẹp trắng bệch, thân thể cứng ngắc. Dù sao, cái này băng tuyết thiên lý, vẫn đứng tại cái này không nhúc nhích, đơn giản quá tra tấn người. Nhưng khi nghe được Lâm Tầm, Tiểu Thảo thân thể chấn động, cũng không biết khí lực từ nơi nào tới. Nói, ngươi thật muốn đi chịu chết. Lâm Tầm lườm nàng một chút, nói, những năm này ngươi tại vương gia qua thật không tốt a. Tiểu Thảo thốt ra, làm sao ngươi biết? Lâm Tầm nói, chúng ta đều đã đứng ở chỗ này lâu như vậy, bọn hắn không biết ta vẫn còn có thể lý giải, nhưng lại không người nhận ra ngươi cách này phục thị tại vương tử loan bên người nha hoàn, ngươi cảm thấy bình thường sao? Dù sao ngươi bây giờ cũng coi là người của vương gia. Tiểu Thảo kinh ngạc, thần sắc biến ảo bất định, phảng phất như bị Lâm Tầm đâm thủng tâm sự, khổ sở nói, ta phục thị cũng không phải vương tử loan, mà là vương tử loan bên người một con chó mà thôi, nào có cái gì địa vị có thể nói. Lâm Tầm lần này là thật ngây ngẩn cả người, nửa ngày mới nói ra, không nghĩ tới, còn không đều là bởi vì ngươi. Tiểu Thảo nổi giận đùng đùng nói, Lâm gia rách nát, ta không chỗ có thể đi, là mưu cầu sinh tồn, chỉ có thể tìm nơi nương tựa những người khác, mà nên phải biết ta từng phục thị qua ngươi. Kia vương tử loan nói, ta trước kia phục thị chính là một cái kẻ ngu, nào có tư cách lại đi phục thị nàng, tối đa cũng chỉ có thể phục thị nàng dưỡng một con chó. Càng nói nàng càng là ủy khuất, nước mắt đều đến rơi xuống. Ngươi vì sao muốn đi vương gia? Lâm Tầm trầm mặt một lát hỏi. Tiểu Thảo nghiến răng nghiến lời nói, ngươi cho rằng ta nghĩ ngươi đi hỏi hỏi một chút, cách này Ngọc Kinh Thành bên trong, nếu không có vương gia gật đầu, ai dám thu lưu ta như vậy một cách theo Lâm gia đi ra nha hoàn Lâm Tầm nói. Nói như vậy, năm đó rời đi Lâm gia những cái kia tùy tùng cùng hạ nhân, kinh lịch đều cùng ngươi không sai biệt lắm. Tiểu Thảo hừ lạnh nói. Đó cũng không phải. Trách thì trách ta từng phục thị qua ngươi biết không. Cũng bởi vì quan hệ của ngươi, mới khiến cho ta mấy năm nay bên trong mỗi ngày chỉ có thể đi phục thị một con chó. Nàng giống như nhẫn nhịn một bụng phẫn nộ cùng ủy khuất. Tại thời khắc này tất cả đều bạo phát. Trách không được hôm qua trên đường phố gặp nhau lúc, ngươi gấp gáp như vậy cùng ta phủi sạch quan hệ. Cũng không trách ngươi được hôm nay hội sẽ mang theo những cái kia tùy tùng đi giết ta. Lâm Tầm khẽ thở dài. Tiểu Thảo nói. Hiện tại ngươi minh bạch. Lâm Tầm mắt đen sâu thẳm. Nhìn xem Tiểu Thảo. Nói. Ngươi cảm thấy đều là lỗi của ta. Tiểu Thảo không chút do dự nói. Cái kia còn có thể là ai sai lỗi của ta sao? Lâm Tầm lạnh nhạt nói. Tại Lâm gia lúc. Ta Lâm gia chưa từng bạc đãi ngươi. Ta Lâm Tầm cũng chưa từng bạc đãi ngươi. Ngươi trên danh nghĩa tuy là nha hoàn, nhưng hưởng thụ được đãi ngộ không biết so nha hoàn cao đi nơi nào. Cẩm Yêu Ngọc Thực, sinh hoạt vô ưu. Có thể ngươi nhưng xưa nay không từng cảm ăn. Lâm gia rách nát. Ngươi không chút do dự rời đi Lâm gia. Là mưu cầu sinh lộ. Đầu nhập vào Vương gia. Lại đem chính mình tại Vương gia chỗ tao ngộ hết thảy không công bằng đều do trách nhiệm tại ta Lâm Tầm trên đầu. Ngươi không cảm thấy rất buồn cười nói đến đây. Lâm Tầm thanh âm trở thành nhạt. Biết rõ ta vì sao nói cho ngươi nhiều như vậy bởi vì ngươi từng phục thị qua ta rất nhiều năm. Ta lấy ngươi làm người một nhà đối đãi. Nhưng cũng tiếc. Ngươi để cho ta rất thất vọng. Dứt lời, hắn hướng nơi xa đi đến. Tiểu Thảo sống ở đó. Ngọc Dung biến ảo chập chờn. Toàn thân đều đang run túc. Nửa ngày mới nghiến răng nghiến lợi nói ra. Nếu ngươi sớm mấy năm tựu trở nên như vậy thông minh, ta làm sao đến mức như thế thất vọng? Nên thất vọng là ta mới đúng nói. Nàng bỗng nhiên hít thở sâu một hơi. Hàn lãnh phong rót vào lồng ngực. Để nàng cũng biến thành tỉnh táo không ít. Nhìn qua nơi xa Lâm Tầm bóng lưng. Ánh mắt bên trong hoàn toàn lạnh lẽo. Trong lòng điên cuồng nghĩ đến. Ngươi liền đi tìm chết đi. Chờ ngươi chết rồi. Ta liền lại cùng ngươi không có bất kỳ cái gì liên quan trong tiềm thức. Nàng căn bản không tin tưởng. Lâm Tầm có thể sống theo Vương gia đi ra. Mà lúc này, Lâm Tầm đã lần nữa đi vào Vương gia trước cửa phủ đệ. Những thị vệ kia trông thấy là hắn, cũng không khỏi khẽ giật mình, chợt thần sắc âm trầm xuống. Tại sao lại là ngươi? Còn không hết hy vọng cút nhanh lên mặc kệ ngươi cái mục đích gì cùng suy nghĩ. Cái này Vương gia đại môn căn bản không phải loại người như ngươi có thể đi vào. Một người thị vệ hét to. Nói. Một bàn tay hướng Lâm Tầm xoay đi.